nhưng không có nghĩa bọn họ không nhìn ra ưu thế khi gặp hai thị trấn. Tôn Khải Nghĩa cũng không thể nói lung tung trước mặt người hiểu chuyện. Thẩm Hoài đã bức tỏ thái độ, hắn đành cắn răng thừa nhận, trước mắt hệ thống đường ống dẫn nước và lọc nước thải còn là yếu điểm chung của Mai Khê và Hạt Đường, nếu gặp lại, có thể tập trung lực lượng hoàn thiện hai khâu này. Nói chung, hợp lại có rất nhiều ưu điểm, đặc biệt là xúc tiến hoàn cảnh kinh tế. Tôn Tổng nhìn vấn đề rất chuẩn xác. Thẩm Hoài nói, hiện tại Tập đoàn Điện lực Đông Nam đã đồng ý hợp tác xây dựng nhà máy nhiệt điện với Mai Thép. Giờ Mai Thép có thể đem dự toán xây trạm điện trước đây ra đầu tư vào nhà máy nước, mở rộng và tăng cường năng lực cung ứng nước. Về phần nước thải, trước mắt chỉ có thể lợi dụng bể lọc nước bẩn, Mai Khê có thể dành ra một khoản xây đập áp lên bể, phòng ngừa sự cố ô nhiễm phát sinh, cải thiện hoàn cảnh hai bên bể lọc. Thế nên chỉ cần Tôn Tổng và Tạ Tổng còn có ý đầu tư, hai điểm yếu này, trong nửa năm tôi sẽ giải quyết gọn gàng. Trong thời gian ngắn Đàm Khải Bình cũng không cách nào cân nhắc rõ lợi tệ, mới trưng cầu ý kiến Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa, chuyện gặp hai thị trấn để phát triển, thường ủy khu các cậu đem ra thảo luận, nghiên cứu trước đi, rồi cầm ý kiến cho thị ủy tham khảo. Khác với điều chỉnh khu vực hương trấn, gặp, chia tách hay xén bỏ đơn vị hành chính, thị ủy, phủ thị chính không có quyền quyết định trực tiếp, còn phải báo lên trong tỉnh để thông qua. Với việc này Đàm Khải Bình cũng sẽ không để Thẩm Hoài dắt mũi, lập tức nói rõ thái độ ủng hộ hay không ủng hộ, mà trước đá quả bóng về lại khu đường ấp, hoãn thêm một đoạn thời gian. Chương 232, Ân và Oán vừa lên xe chuẩn bị rời khỏi Nam Viên, điện thoại trong túi Lương Tiểu Lâm chợt vang lên, là điện thoại của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy kiêm chủ nhiệm Ban Đối ngoại thành phố, Tiêu Ba. Bạch Tuyết đang làm ầm ĩ trong phòng làm việc Trương Chính Quân, Lương thị trưởng, anh có nên qua một chuyến không? Thấu qua song xe, Lương Tiểu Lâm nhìn Thẩm Hoài đang nói chuyện ngoài mép bãi đổ xe với Dương Ngọc Quyền, mắt nheo lại, nói với Tiêu Ba bên kia điện thoại, lão Tiếu, cậu nói với Trương Chính Quân, rằng đài truyền hình nên xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Bạch Tuyết mà còn làm ầm lên thì cứ bảo tôi nói thế. Chuyện hôm nay Đàm Bí Thư rất không thích, lão Tiếu. Tốt nhất cậu và Trương Chính Quân nên chủ động tới tìm Đàm Bí Thư kiểm điểm một cái. Ừ, tôi biết rồi. Lương thị trưởng, anh phải giúp tôi đỡ chút lời với Đàm Bí Thư à, không như vậy thì lần này tôi bị hại thảm mất. Trưởng ban tuyên giáo được xếp vào hàng thường ủy, là cán bộ tỉnh quản, nhưng địa vị phó trưởng ban thì kém xa. Chuyện hôm nay, nói nhỏ thì cũng chỉ là xung đột cá nhân giữa Bạch Tuyết và Thẩm Hoài. Nhưng nếu nói lớn, chỉ cần Đàm Khải Bình nhận định tính chất vụ việc tương đối nghiêm trọng, vậy từ cái ghế phó trưởng ban của hắn xuống thẳng nội bộ đài truyền hình. Sợ rằng sẽ bị thanh tẩy một lần. Chuyện hôm nay Tiếu Ba không sợ không được a. Lương Tiểu Lâm thấy Đàm Khải Bình không có ý nhắc lại chuyện này, nhưng hắn ngờ không thấu trong đầu Đàm Khải Bình đến cùng là nghĩ thế nào, chỉ an ủi Tiếu Ba, cậu đừng quá bận tâm, đối với công tác của ban tuyên giáo, Đàm Bí Thư khá vừa lòng, không lý gì phủ định mình cậu cả. Cúp điện thoại, Lương Tiểu Lâm hạ cửa kính xe, mỉm cười nói mấy câu với Thẩm Hoài, Dương Ngọc Quyền, tính là chào hỏi, rồi mới để tài xế lái xe rời Nam Viên. Chưa về đến nhà, điện thoại lại vang lên, Lương Tiểu Lâm vừa ấn phím nghe. Tiếng gầm gào của Bạch Tuyết từ trong loa truyền ra, Lương Tiểu Lâm, con mẹ anh, dám để Trương Chính Quân khai trừ tôi. Anh tưởng L bà là miễn phí cho anh liếm đấy hả? Tiếp đó thanh âm ngừng lại. Lương Tiểu Lâm biết Bạch Tuyết mới rời khỏi đài truyền hình, có lẽ đang bực bội lái xe. Hắn mong không được khắc ấy con đàn bà kia tai nạn chết mẹ cho xong. Chắc thiếu chút nữa bị tai nạn làm cho đầu não tỉnh ra không ít, giọng cô ta mới dịu lại, Lương Tiểu Lâm, anh phải cho tôi câu trả lời rõ ràng, nếu không đừng hòng xong với bà. Cô đến Phan Gia Viên chờ tôi. Lương Tiểu Lâm nhăn mày, đầu nhức như búa bổ. Lại không thể không đi vỗ an con mụ đang sa vào điên cuồng này. Bèn để tài xế lái xe chở đến Phan Gia Viên. Nếu không phải niệm lấy tư vị trên giường không kém, nếu không phải niệm lấy em gái giáo viên của cô ta còn chưa đến tay, chỉ bằng hành động mắt đi mày lại với Tạ Hải Thành mấy ngày qua, hắn sớm đã vứt nàng qua tám con phố rồi. Lương Tiểu Lâm không muốn chuyện xấu của mình bị người ngoài thấy được, đến chỗ hẹn liền phân phó thư ký và tài xế về trước, tự mình hắn lên lầu. Nhìn vào trong phòng có ánh đèn hắt ra, cầm chìa khóa mở cửa, chợt một bóng đen nhào tới trước mặt. Hắn không kịp tránh, bị chiếc gối ông đập thẳng vào mặt, khiến mắt kính mạ vàng giá không mọn rơi xuống đất, nhìn không nổi cáu lên, quát, cô náo đủ chưa? Cái gì mà náo đủ hay không? Một tên bí thư đảng ủy trấn tép riêu thôi, ngay trước mặt lại dám mắng đàn bà của anh là kỹ nữ, anh không thốt được một tiếng, có còn là đàn ông hay không? Bạch Tuyết gần như khùng rồi, không chút kiên kỵ chửi rủa Lương Tiểu Lâm. Từ nhỏ đến lớn, bởi mặt mũi dễ nhìn, không biết có bao nhiêu đàn ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nàng chưa bao giờ bị vũ nhục như hôm nay, sao có thể nhìn cho được? Cô tưởng hắn chỉ là một bí thư đảng ủy trấn tép riêu. Lương Tiểu Lâm cười khẩy. Không lưng nhặt mắt kính lên, may mắn vẫn chưa vỡ, nhìn chăm chăm vào Bạch Tuyết đang nổi giận đùng đùng, nói, nếu tôi nói ba hắn là phó tỉnh trưởng, cô còn cảm thấy ủy khuất ư? Cái gì? Lời Lương Tiểu Lâm phản phất như thuốc an thần liều cao, tức thì khiến Bạch Tuyết chết điếng người, khó mà tin tưởng hỏi lại, thật. Ba súc sinh kia thật là phó tỉnh trưởng. Sao không náo nữa? Lúc nãy còn hăng lắm mà. Lương Tiểu Lâm nhặt gối ông lên, ném về ghế sofa, cười lạnh nói, tôi thấy hai ngày này mắt cô hận không được dán lên người họ Tạ kia rồi, cả đầu óc cũng hư mất. Nếu Thẩm Hoài chỉ là tên bí thư tép riêu. Lấy bối cảnh của họ Tạ, tùy tiện dí một đầu ngón tay cũng đủ ép nó chết rồi, cần gì kích động cô đứng ra công kích. Cô cho rằng Thẩm Hoài lấy tư cách gì để xuất hiện trước mặt Đàm Khải Bình. Em. Bạch Tuyết chết trân, sững cả người, nhìn bộ dạng tức giận của Lương Tiểu Lâm không giống làm giả, vội đứng lên, ỉ ôi chạy lại, vuốt vuốt lên ngực hắn, em nào có ván đầu à, còn không phải anh nói nên làm tốt quan hệ với họ Tạ. Không phải anh bảo họ Tạ rất có ích với anh. Em toàn làm theo lời anh bảo, ai biết hắn cũng không phải thứ gì tốt. Nghĩ tới nghĩ đi chỉ có anh là tốt với em nhất. Vừa rồi giận quá mất khôn, anh tha thứ em nhé. Nghe tiếng thủ thỉ ngọt như mía lùi, xương cốt Lương Tiểu Lâm đã mềm hơn nữa, nhưng vẫn muốn cho nàng một bài học nhớ đời, mặt lạnh tanh không cất tiếng. Song bàn tay nhỏ nhắn của con yêu tinh này đã luồn vào trong đũng quần, nhẹ nhẹ cào hai cái, tâm can hắn run thẳng lên, cũng không kéo tay nàng ra, mà rướn người ra sau, để nàng tiện cởi thắt lưng, vừa hưởng thụ đôi tay chuyên nghiệp vừa nói, vụ anh Hoàng, Vương Tử Lượng bị chỉnh đảo, chính em là người làm phóng sự. Bao nhiêu người ở khu thành Bắc không phải là em không biết, chẳng lẽ những lời đồn ấy đều là giả? Lão Tiếu và đài truyền hình phải có câu trả lời thích đáng với Thẩm Hoài mới khai trừ em. Em cũng đừng náo với bọn họ, không như vậy sẽ liên lụy nhiều người hơn thôi, đối với em chẳng có gì tốt đâu. Được, anh nói cái gì em nghe cái đó, không tới đài truyền hình thì ở nhà phục vụ anh, chỉ cần anh nhớ đến em là được. Bạch Tuyết ôn nhu như mèo nói. Nhìn Bạch Tuyết biến mặt nhanh như lật sách, Lương Tiểu Lâm chỉ biết chật lưỡi. Nếu không phải con đàn bà này không đầu óc, khuất phục trước quyền thế, đứa sắp về hưu như mình nào đó phúc phần để hưởng thụ mỹ diệu kiểu này. Trước mắt em an phận một thời gian, anh cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi quá lớn. Lương Tiểu Lâm nhìn khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc đang cúi dưới háng mình. Thầm nhủ đời này thế cũng đáng, lại ấn đầu nàng xuống, nói, ở Đông Hoa, thà đắc tội Đàm Khải Bình. Nhưng tuyệt không nên đắc tội Thẩm Hoài, em hiểu chưa? Anh thật là, cứ hỏi thế này sao em phục vụ được? Bạch Tuyết ngước mắt lên, tay nắng nhẹ lên cái chày nửa cứng nửa mềm, dùng ngón tay vạch nhẹ nhẹ lên đó, gắt giọng, anh nhắm mắt đi, không cho nói chuyện nữa. Thấy Lương Tiểu Lâm nghe nói khép mắt lại, trên mặt Bạch Tuyết lộ ra thần sắc đắc ý, nàng rất thích cảm giác đùa giỡn đàn ông trong lòng bàn tay thế này, hôm nay đã hơi muộn. Hơn nữa Tống Hồng Quân cũng không định kéo Thẩm Hoài đi chơi ngay trước mặt Tạ Hải Thành. Tôn Khải Nghĩa. Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành phải gấp gáp về lại công ty, Tống Hồng Quân lại khác, không quản việc quá chặt, thời gian cũng dư dả nên mới sớm thả Thẩm Hoài rời đi. Ngồi trong xe cùng Tôn Á Lâm, nhìn ra sắc đêm âm trầm ngoài sông, im lặng không nói chuyện. Từ thành phố đến Mai Khê phải đi qua cầu Hoàng Gia. Trước khi Mai Khê, hạt đường được vạch về đường ấp. Cầu Hoàng Gia là ngoại thành. Gần đây trên cung đường này liên tục mở mấy cửa tiệm gội đầu massage, trong đêm hè nóng bức, những cô gái ăn mặc sexy ngồi trong cửa kính càng hút hồn người, dưới ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm mấy phần ái muội. Những tiệm kiểu thế này có xu hướng lan về Mai Khê, anh thấy thế nào? Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài mãi nhìn ra bên ngoài, hỏi. Thẩm Hoài ngồi thẳng người dậy, cười nói, các nàng đều tự lực cánh sinh, rất tốt. Tôn Á Lâm nguyết hắn một cái, nói, lần này về BK thu hoạch không nhỏ a. Thường thôi, thường thôi. Thẩm Hoài cười nói, nếu đã không thể để người khác thích mình, tất phải tìm cách để người khác không thể không coi trọng mình. Câu danh ngôn này là ai nói ấy nhỉ? Ai nói cơ à? Không phải anh soạn bậy soạn bạ. Tôn Á Lâm không chút lưu tình chọc xuyên hắn. Đúng rồi, vì sao cô nhìn Tống Hồng Quân không thuận mắt? Chuyện này cô chưa kể lần nào à? Thẩm Hoài nhớ ra, nhìn không nổi hỏi. Nhìn người không thuận mắt mà còn cần lý do ư? Nhưng vì sao hắn đắc tội cô mới được? Đạo lý nói không thông à? Thẩm Hoài hiếu kỳ truy hỏi. Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái, nhắc lại việc cũ, cắn răng cắn lợi nói, hồi mới đến hát ca, chú tôi còn nhào nặng tác thành với hắn mà. Bà đây nghĩ, dù sao cũng muốn tìm người chực cơm ăn, chực ai mà chẳng là chực. Nếu là quen rồi, để hắn chiếm chút tiện nghi, bà đây có ghét đàn ông cũng nhịn. Lần thứ hai gặp mặt đã gấp gáp muốn mò, đương thời bà đang bực vì chuyện khác. Mới điên lên quơ gạt tàn trên bàn, đập một phát lên đầu, chảy cả máu. Ân oán giữa tôi với hắn chỉ đơn giản thế thôi. Thẩm Hoài nhịn không nổi ha ha cười lớn, hắn biết ở HK Tống Hồng Quân cũng là một tên hoa hoa công tử, nhưng không ngờ lại từng ăn qua khổ đầu trong tay Tôn Á Lâm. Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài có vẻ rất khoái chí, khẽ nguýt một cái, nói, bằng bộ dạng hắn mà muốn chiếm tiện nghi của bà. Nếu đổi lại là bản mặt anh, bà đây nói không chừng sẽ nương tay. Cô mà khen nữa là tôi mò thật đấy. Thẩm Hoài cười nói, liếc sang đôi chân thon dài và bờ mông phong mãn bên cạnh, thầm nhủ, là đàn ông chắc ai cũng muốn kiểm tra thử a. Hay là anh thử xem? Tôi không đánh đâu. Tôn Á Lâm quay mặt sang, nói, anh không thử sao biết tôi có động thủ hay không? Được, tôi đầu hàng, tôi thừa nhận mình không có cái gan kia. Thẩm Hoài bị Tôn Á Lâm nhìn đến phát cáu, nhấc tay xin tha, để nàng nhanh nhanh lái xe đưa về, hắn nhớ Trần Đan lắm rồi. Chương 233, về nhà tuy mới rời nhà 6 ngày, nhưng 6 ngày qua xảy ra nhiều chuyện thế này, Thẩm Hoài cảm giác như mình rời đi cả thế kỷ, gặp lại dung nhan thanh mỹ của Trần Đan và ánh mắt ngóng trông của Tiểu Lê, thêm kim tử luồn dưới ống chân chạy loạn. Càng khiến hắn cảm nhận rõ rệt sự ấm áp dâng trào trong trái tim, về nhà thật tốt. Sao vẫn chưa nghỉ đi, không phải đồ anh đã gửi Thiệu Chinh, chữ Cường đưa về trước. Quà đều trong đó cả, bọn em chờ anh về, tay anh cũng không hô biến thêm được đồ gì đâu. Thẩm Hoài cười xoa xoa đầu Tiểu Lê, vừa phải không ngừng đẩy kim tử đang cố sáng lại. Nhảy liếm lên người. Tiểu Lê ngại ngùng lè lè lưỡi, nói, anh còn chưa về, ai lại đi tự tiện dở đồ. Có phần tôi không? Nếu không để tôi về phòng ngủ trước. Tôn Á Lâm khoanh tay ôm ngực đứng dựa bên bậc cửa, nhìn vẻ thân thiết không cách nào giấu giếm trong mắt Thẩm Hoài và Trần Đan, vừa thấy cô đơn, vừa kỳ quái, sao Thẩm Hoài lại động chân tình với cô gái thị trấn nhỏ này tới vậy? Tuy bản thiết kế cầu đường chữ Khê còn đang trong giai đoạn thẩm định, nhưng thị trấn Hiềm động tác không đủ nhanh, khu ổ chuột phía bắc đường xưởng thép đã bắt đầu công tác dỡ bỏ. Một tòa nhà cao 12 tầng đang được xây mới trong Tân Mai Tiểu Thôn. Đợi xây xong, trang hoàng thêm chút là có thể vào ở, nhưng chí ít vẫn cần thêm thời gian nửa năm. Đối với đợt giải tỏa này, do số lượng lớn nên an trí nhà tạm không thỏa đáng lắm, thị trấn đã thống nhất phát thêm một khoản cho bà con tự tìm phòng thuê. Khu nhà tạm chính là xưởng nhuộm được cải tạo hồi đầu năm cho bà con bị tuyết tai vào ở, tuy điều kiện tương đối kém, nhưng đối với dân chúng phổ thông, tạm thời không có chỗ dung thân thì vẫn cung không đủ cầu. Phần Trần Đan cũng tìm lên thành phố thuê hai căn hộ, nhưng bởi phải ở đó trong khoảng thời gian khá dài, nên định thu thập gọn gàng. Sửa sang thêm chút trước khi vào ở, nên tạm thời dọn về nhà cũ ở chung với Tôn Á Lâm. Thẩm Hoài dỡ ba lô ra, đem quà cho chúng nữ, lại dọn đống sách ra rồi mới chui vào nhà tắm, định đem mệt nhọc mấy ngày qua tẩy đi sạch sẽ. Ở cùng mái nhà với Tiểu Lê, Tôn Á Lâm, Trần Đan tuyệt nhiên sẽ không chịu thân thiết với Thẩm Hoài, mượn cớ đêm đã khuya, lấy xong quà liền lôi Tiểu Lê về nghỉ ngơi. Lúc ở BK, Thẩm Hoài đã bị Chu Dụ làm cho sống dở chết dở, về nhà chỉ mong được thân thiết với Trần Đan một hồi, ai ngờ lúc này mà Trần Đan vẫn cứ bịt tai chọng chuông, không muốn quá đạt trước mắt người ngoài. Thẩm Hoài sống cạnh bồn tắm, nhìn nước nóng từ vòi chảy xuống, đưa tay thử xem đã thích hợp chưa, lại cố ý la lớn vào trong sân sau, sao nước nóng thế này? Không có nước mát à? Nửa ngày vẫn không thấy Trần Đăng mắc câu đi vào, hắn hết cách, đành tự cởi quần cởi áo, chợt cửa bị ken két đẩy ra, quay đầu thì bắt gặp Tôn Á Lâm đang ló đầu vào. Thẩm Hoài bịt hạ bộ, quay người đi, la lên, cô vào đây làm gì? Thì ra không phải anh không có nước lạnh. Tôn Á Lâm nhìn Thẩm Hoài đứng trần như nhộng cạnh bồn tắm, mới biết là hắn muốn lừa Trần Đăng sang đây. Nhưng nàng không gấp gáp rời đi. Mắt soi mói quét tới quét lui trên người Thẩm Hoài, mang theo ngữ điệu hơn thưởng nói, che làm cái gì, bà đấy không phải chưa thấy qua đồ chơi lớn hơn anh đâu. Thẩm Hoài vội ngồi xuống, vùi mình trong làn nước ấm. Tôn Á Lâm xem thường nhìn hắn, nói, năm đó đứa nào hận không được muốn quăng cái gì kia lên mặt con gái nhà người ta, sao về nước lại biết thẹn ngượng rồi. Thẩm Hoài cười không nổi, thời buổi này lưu manh không đáng sợ, nữ lưu manh mới đáng sợ. Hắn trêu ghẹo người khác thì được, nhưng bị người khác trêu ghẹo thì không dễ chịu lắm đâu, mới nhăn nhó nói, ông bà chả bảo nhập gia tùy tục. Giờ chúng ta về nước rồi, phải nên chiếu cố phong tục tập quán quê hương chứ, đúng không? Tôi biết cô thấy nhiều hiểu rộng, nhưng mà cô đứng ở đây, trong lòng tôi có chướng ngại à. Tôn Á Lâm khinh miệt quét qua Thẩm Hoài cái nữa, trước khi bỏ đi còn cố ý mở thoáng cửa chứ không đóng hẳn. Thẩm Hoài đành chịu, vội kéo khăn tắm lại bọc khắp mình, chân trần chạy ra khóa trái cửa, rồi mới an tâm về lại bồn tắm, không phải bận tâm Tôn Á Lâm đột nhiên từ đâu nhảy ra đùa lưu manh với mình. Sáng ngày thứ hai, Trần Đăng vào gọi hắn hai lần, Thẩm Hoài đều dính như keo lên giường, gọi thế nào cũng không dậy. Nói là chuyến này đi BK quá mệt, phải ngủ một giấc cho đã. Nhưng vừa nghe tiếng xe Tôn Á Lâm khởi động, lập tức bật dậy, ngưng thần lắng nghe tiếng Tiểu Lê cũng ngồi xe Tôn Á Lâm quá gian tới trường, liền mặc nguyên chiếc quần cộc, xông vào khách sảnh kéo Trần Đăng vào phòng. Trần Đăng mặt thẹn đỏ bừng, con ngươi đen bóng trong vắt như nước hồ, nhu tình vạn chủng ông lấy cổ Thẩm Hoài, dán vào trong lòng hắn, ôn nhu nói, không sớm nữa, anh đừng để mọi người ở trên trấn, trong xưởng chờ chứ. Em hút hồn anh rồi, anh phải hồi lại hồn trước. Thẩm Hoài cười gian bế xốc Trần Đăng lên giường. Thuận theo bờ eo mềm mại, tham lam xoa nắng bờ mông, bắp đùi nàng, muốn từ thân thể đầy dụ hoặc này tìm ra điểm khoái lạc tối thượng của đàn ông, cũng biết Thẩm Hoài và Trần Đăng là tiểu biệt thắng tân hôn, phải đến hơn 9 giờ Thiệu Chinh mới gọi đến hỏi có cần lái xe qua đón không. Thẩm Hoài dậy uống thêm bát cháo nóng mới cùng Trần Đăng ngồi xe về thị trấn. Vốn tưởng Tống Hồng Quân đã quen sinh hoạt với đèn xanh rượu đỏ, ngày ngủ đêm chơi, không khả năng sớm tìm đến mình. Nhưng vừa đặt chân vào phòng làm việc, điện thoại của Tống Hồng Quân đã gọi tới. Tôn Khải Nghĩa, Tạ Hải Thành và Tùy Viên đã theo chuyên xe của thị ủy lên trên tỉnh đáp máy bay về HK, Tống Hồng Quân bị bức dậy đưa tiễn, cũng hết cơn buồn ngủ, lại không có chỗ nào giết thời gian, mới tìm sang chỗ Thẩm Hoài, yêu cầu được vào xưởng tham quan tình hình cụ thể. Hôm qua đội xe đang đi trong thị trấn rách nát, thình lình chợt tiến vào khu nhà xưởng chính quy, hiện đại, thời điểm đó xung kích trong lòng Tống Hồng Quân rất lớn. Rất muốn được về lại tham quan xem, đến cùng trong mai thép có vòng sáng gì mà khiến cả Điền Gia Canh cũng biết tới. Dây chuyền lò điện đã được cải tạo xong. Từ BK trở về, chuyện thứ nhất Thẩm Hoài muốn làm cũng là tiến vào trong xưởng quan sát xem sau cải tạo dây chuyền vận hành thế nào. Thẩm Hoài triệu tập đám Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn lên hội ý một lát, đem chuyện gặp hai thị trấn thông báo trước trong phạm vi nhỏ. Đợi Thiệu Chinh đến Nam Viên đón Tống Hồng Quân sang mới cùng đi tới Mai Thép. Lần cải tạo kỹ thuật này, Thẩm Hoài xuất lĩnh một nhóm kỹ thuật viên cấp cao như Triệu Đông, Từ Khê Đình, Phan Thành, Từ Văn Đao, trước sau chuẩn bị hơn nửa năm. Cải tạo hoàn tất, không chỉ sản lượng dây chuyền có thể tăng gấp đôi. Từ 8 vạn tấn, năm lên 16 vạn tấn, năm, mà lượng nhân lực vận hành, duy tu thiết bị cũng được kéo xuống, đồng thời nâng cao năng suất, giảm lượng thép nguyên liệu hao hụt, giảm thấp chi phí. Đem các mục chỉ tiêu của Mai Thép đạt tới trình độ tương đương với các doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu trong nước. Tống Hồng Quân đã xuống biển kinh thương 10 năm, không ăn qua thịt heo thì cũng gặp qua heo chạy, biết ở đại lục không thiếu những xí nghiệp trình độ sản xuất cao hơn Mai Thép, lợi nhuận cũng lớn hơn Mai Thép không biết bao nhiêu lần. So với nhà máy gang thép Bắc Kinh sản lượng một năm đạt tới 800 vạn tấn. Lợi thuế thu về cho nhà nước lên đến con số 3 tỷ, hay sắt thép Trung Nguyên sản lượng 600 vạn tấn, năm, tổng trị thuế gần 3 tỷ, lúc ấy Mai Thép hẳn còn quá bé nhỏ. Nhưng những xí nghiệp sắt thép đó phát triển được như hiện giờ, không cái nào là không tập trung nguồn lực của quốc gia, của các địa khu, ròng rã vật lộn mấy chục năm. So sánh ra, Thẩm Hoài chỉ với thời gian không đến một năm, đem mài thép kéo khỏi mép biên phá sản, dưới tình hình nhân lực tăng thêm không quá 25%, sản lượng tăng trưởng gần 6 lần, tỷ suất lao động sản xuất tăng trưởng 5 lần. Tuy quy mô còn xa xa mới bằng, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên một tấn thép thậm chí đã vượt qua gang thép Bắc Kinh, sắt thép TN. Thành tích như thế đúng là đủ để khiến Điền Gia Canh phải quan tâm theo dõi. Ăn xong bữa trưa giản dị trong nhà ăn, Tống Hồng Quân về nghỉ ngơi hút thuốc trong phòng làm việc của Thẩm Hoài, cảm khái nói, có vẻ thành kiến Tống gia đối với cậu quá sâu. Thẩm Hoài chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ không để ý, hắn không ngại khi người trong Tôn gia hoặc Tống gia có thành kiến với mình, rốt cuộc tên Thẩm Hoài trước kia đúng thực là thằng mất dạy. Những người hắn phản kích, thậm chí phản kích kịch liệt là những đối tượng bên ngoài Tống gia hoặc Tôn gia. Hoặc trong Tống gia và Tôn gia mà có ý ngăn trở mai thép tiếp tục phát triển về phía trước, bao gồm cả AMC vô cớ nhảy ra khiêu khích hôm qua. Tôi có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Tống Hồng Quân khá hiếm khi nghiêm túc hỏi chuyện thế này. Anh cứ nói. Lúc cậu mới nhận lại mai thép, hẳn đã sẵn tự tin đem mai thép khởi tử hồi sinh. Tống Hồng Quân nhìn sâu vào mắt Thẩm Hoài, vì sao cậu không dứt khoát để mai thép phá sản rồi hẳn nhận lại? Tôi nghĩ một xí nghiệp lợi nhuận hàng năm lên tới mấy chục triệu nằm gọn trong tay, hẳn phải dụ hoặc hơn chiếc mũ quan bí thư đảng ủy trấn kia nhiều. Vấn đề này tôi cũng từng suy nghĩ và cân nhắc qua. Thẩm Hoài nhìn Tống Hồng Quân, làm con cháu Tống gia, dù không được đón nhận nhiệt tình, nhưng nếu trong tay tôi nắm một xí nghiệp quy mô cả trăm triệu, những người khác chắc phải ngước mắt mà nhìn. Nhưng tôi thường thường tự hỏi bản thân, đến cùng thì tài phú là gì? Đúng rồi, anh xuống biển kinh doanh cũng phải 10 năm chứ không ít, trong mắt anh, tài phú là cái gì? Chương 234, nhận thức chung đối mặt với vấn đề mà Thẩm Hoài đưa ra, Tống Hồng Quân cũng chìm vào suy tư, muốn nói khát cầu với tiền bạc chỉ là vì hưởng thụ nhân sinh, vậy thì tài phú hắn gom góp được trong 10 năm qua đã đủ để hắn vung vẩy trong chốn đèn mờ rượu đỏ cả đời. Muốn xe sang có xe sang, muốn nhà đẹp, ở BK, Quảng Nam, HK mỗi nơi hắn đều có dăm chỗ, kẻ a du nịnh bợ và đám đàn bà xinh đẹp hư tình giả nghĩa bên người hắn cũng nhiều như mây. Tống Hồng Quân biết rõ, chỉ bằng những thứ ấy, không đủ để khiến hắn thỏa mãn. Đối mặt với vấn đề này, Tống Hồng Quân trầm tư hồi lâu mới khàn khàn nói, mấy năm qua tôi cũng thường nghĩ đến vấn đề cậu nói. Có lẽ nỗ lực làm nên một phen sự nghiệp, lại được hưởng cảm giác phấn chấn và vui sướng khi thành công sẽ ý nghĩa hơn. Hưởng thụ tinh thần bao giờ cũng mê hoặc hơn hưởng thụ vật chất đơn thuần. Nói thông tục một chút thì là có tâm với sự nghiệp. Tích lũy tiền bạc có đôi lúc chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải mục đích. Trong thế giới này có rất nhiều người phải giãy giụa để sinh tồn, chẳng qua tôi và anh đều may mắn không thuộc dạng người kia. Giữa chúng ta, có người càng chú trọng tích lũy tiền tài, có người càng hướng tới sự nghiệp. Có đôi lúc ôm gọn được cả hai. Như anh, có đôi lúc không thể chọn cả hai, như tôi. Khi tiếp nhận lại mai thép cũng như khoảng thời gian chắc sẽ tương đối dài sau này, tôi thường chỉ được chọn một trong hai. Thẩm Hoài nói, đúng là tôi có thể đợi sau khi mai thép hoàn toàn phá sản hẳn tiếp nhận, thậm chí không cần bỏ ra một đồng cũng đủ biến mai thép thành tài sản cá nhân. Có điều, nếu như thế, mai thép không khả năng vẫy thoát khốn cảnh nhanh như hiện tại, cũng không khả năng giành được bố cục phát triển tốt như bây giờ. Đi đến bước này, mai thép còn nhiều khốn khó phải vượt qua. Tương lai muốn làm lớn nữa, muốn đi vào hàng ngũ đứng đầu trong nước. Thậm chí là thế giới, chông gai sẽ trùng trùng không dứt. Xa thì ta chưa bàn vội. Gần thì như lần này chẳng hạn, nếu mai thép là sở hữu của cá nhân tôi, liệu tôi có thể thúc đẩy Điện lực Đông Nam cầm ra 150 triệu hợp tác với mai thép xây nhà máy điện Mai Khê? Chương trước có chỗ bảo 10 ức 50 ngàn vạn, 1 tỷ rưỡi, chương này lại ghi 1 ức 5 ngàn vạn, 150 triệu. Theo tình hình thì có vẻ con số 150 triệu phù hợp hơn, cả xưởng thép Mai Khê mà cộng tất tần tật tài sản cố định mới có hơn 100 triệu. Tống Hồng Quân thu lại thái độ ngạo thế bất cung thường ngày, nhìn chăm chăm Thẩm Hoài, nói, nếu không phải dạo quanh thực địa một lần. Những lời vừa rồi của cậu thật không có chút sức thuyết phục nào a. So sánh với cậu, tôi mới phát hiện, 10 năm qua mình đúng là sống như thân chó mà không hay. Thẩm Hoài cười cười, nói, trong đất nước này, số có được tài sản như anh chắc chỉ chừng 300, 500 người thôi. Nếu 10 năm qua mà sống như thân chó, vậy trừ Dúng nhỏ bọn anh, những người khác còn được sống hay không? Mai Thép có thể đạt chút thành tích như hôm nay phần nhiều là cơ sở trước kia để lại, chỉ là những người lãnh đạo trước không phát huy được tiềm lực, tôi may mắn hơn, gặp thời nên hưởng thành quả. Nếu cho tôi tay trắng khởi nghiệp, qua 10 năm chưa hẳn đã làm được như hiện tại. Đây cũng là một nguyên nhân mà tôi không cướp lấy Mai Thép làm của riêng. Rốt cuộc không thể đem lương tâm ném cho chó ăn, Hiên Ngang nói công lao, thành tích hôm nay là phần tôi cả. Làm chuyện gì cũng thế, đầu tiên tâm thái phải chính, nghĩ quá nhiều sẽ có hại mà vô ích. Ha ha! Tống Hồng Quân ha ha cười lớn, nói, lời này rất hợp ý tôi. Mấy năm trước tôi toàn làm mậu dịch xuất khẩu, cũng tích lũy được chút của cải. Tuy mậu dịch ra nước ngoài kiếm tiền khá dễ, cũng có rất nhiều người như tôi, sau này nhảy vào ngành hốt tiền nhanh hơn nữa là chứng khoán. Bọn hắn cứ muốn kiếm được càng nhiều tiền, kiếm được tiền càng nhanh. Đối với việc này, nói thực, tôi không hứng thú cho lắm. Nếu không có hệ thống thực thể kinh tế dày đặc đứng sau lưng, mậu dịch, tài chính, chứng khoán, gì gì nữa thì chỉ là hư, phù hoa người ta viết lên giấy, chớp mắt là tan. Năm trước theo phong trào nhảy vào địa ốc Hải Nam, cảm xúc lại càng thâm. Bởi thế hai năm nay tôi một mực tính làm thực thể, có điều mãi vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp. Tôi nghĩ giờ hai anh em chúng ta mới thực sự quen biết, cũng không tính là muộn. Vậy tôi đợi ngày anh xây xưởng đèn ở Mai Khê. Thẩm Hoài cười nói. Đối với con người Tống Hồng Quân, Thẩm Hoài Tịnh không quen thuộc. Chỉ mới tiếp xúc ngăn ngắn mấy ngày, hai bên vẫn chưa hiểu nhiều về nhau. Tuy bàn luận có vẻ rất thoải mái, nhưng Thẩm Hoài không có ý lập tức triển khai hợp tác càng sâu với anh ta. Tín nhiệm phải được tích lũy từng bước một, hắn đối với Tống Hồng Quân như thế, Tống Hồng Quân đối với hắn cũng như thế. Tôi ở lại Đông Hoa chơi hai ngày, lúc về sẽ phái người chuyên ngành đến bàn chính sự cụ thể sau. Tống Hồng Quân cười nói. Dây chuyền mới cải tạo xong, quan sát quá trình vận hành phải tiến hành trong thời gian tương đối dài. Buổi chiều tôi còn có việc trong xưởng, đến 4 giờ lại phải lên trên khu bàn chuyện gặp hai thị trấn. Hẹn anh buổi tối vậy, thuận tiện giới thiệu anh với ông chủ này luôn. Thẩm Hoài nói, buổi chiều tôi sẽ để lão Thiệu lái xe dẫn anh tới mấy thắng cảnh của Đông Hoa. Khó được có cơ hội đến đây, không thể chỉ khảo sát mỗi vũ trường, quán bar được. Được. Tống Hồng Quân cười sảng khoái, biết Thẩm Hoài không khả năng nhàn rỗi như mình, chỉ cần có xe, có người bồi cùng là được. Ở lại bận bịu trong xưởng, đến chừng 2 giờ chiều, Phó Trấn trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng đảng chính Hoàng Tân Lương gọi điện tới. Nói có hai cô gái tìm lên cửa chỉ đích danh muốn gặp hắn. Thẩm Hoài tiếp qua điện thoại, mới biết Tân Kỳ kéo theo cả Hùng Đại Linh đến tìm, nói là muốn nghiên cứu Mai Khê, phục vụ luận văn kinh tế trong đợt nghỉ hè này. Vốn trước chỉ là câu thuận miệng trên xe lửa, không ngờ cô gái này lại tưởng thật, cùng theo Hùng Đại Linh chạy đến Đông Hoa, còn đến tận cửa để tìm. Cả Tống Hồng Quân mà Thẩm Hoài còn không có thời gian đón tiếp chu đáo, tất nhiên không rảnh đi để ý hai cô bé này. Nhưng người ta đã đường xa lặn lội mà đến, hắn phải ứng phó một chút, liền đẩy chữ Cường ra làm hướng dẫn viên kim bia đỡ đạn. Dù sao cũng chỉ là chút tư liệu, thuận tiện cho hai cô viết luận văn là được. Hơn 3 giờ chiều, đến lượt viên Hồng Quân gọi điện tới. Trong điện thoại, thanh âm viên Hồng Quân rất sảng lãng, Thẩm bí thư, động tác cậu nhanh thật. Bọn tôi vung chân ra chạy chưa hẳn đã đuổi kịp a, Dương bí thư mới thông báo để tôi lên khu bàn chuyện gặp hai thị trấn. Giờ tôi sắp qua Mai Khê, cậu có lên trên khu không? Tôi cũng định lên khu gặp Dương bí thư, bên này đang không có xe, không biết làm sao, may nhờ viên bí thư a. Thẩm Hoài nói. Tuy có hơi vội vàng so với dự tính, nhưng vì đám Tạ Hải Thành, Tôn Khải Nghĩa phá ngang. Trong đêm hôm qua Thẩm Hoài liền trực tiếp chọc chuyện này lên mặt nước. Trước khi lên khu bàn bạc cụ thể với Dương Ngọc Quyền, Phan Thạch Hoa, Thẩm Hoài cũng định liên hệ với viên Hồng Quân một cái, mới để viên Hồng Quân sang đây đón. Thẩm bí thư, cậu cầm 40 vạn ra làm trường học cho hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều, hút hết nhân tâm bên hạt đường này rồi. Giờ khắp thị trấn mọi người đều tạc nồi, nói nếu cả hạt đường quy sang đó có phải tốt không, có thể cùng hưởng phúc lợi khi Mai Khê phát triển tấn tốc. Viên Hồng Quân nhìn Thẩm Hoài chạy ra từ trong xưởng, cười nói, không ngờ a. Thẩm bí thư hạ mồi này là sớm có dụng tâm, đúng không? Thẩm Hoài bắt tay với Viên Hồng Quân, nói, lúc này đột nhiên đề ra chuyện gặp hai thị trấn có hơi vội vàng. Có điều trong thời gian này có mấy nhà đầu tư đến khảo sát nên cần quyết định gấp, mà bố cục phối bị công nghiệp tất phải quy hoạch cụ thể sớm, để nhanh đi vào chấp hành. Nên dù vội vã chút, nhưng tôi vẫn phải đề ra, cũng là để đánh tiêu băn khoăn trong lòng một số nhà đầu tư. Không kịp liên hệ trước với Viên bí thư một cái, thật xin lỗi a. Không có gì, không có gì. Viên Hồng Quân khoát tay lia lịa, nói, Thẩm bí thư cậu có ánh mắt phát triển chiến lược. Đứng cao hơn tôi, nhìn xa hơn tôi. Thành tích Mai Khê dựng ở đó, bọn tôi nên chủ động tìm cậu học hỏi nhiều hơn mới phải. Nhìn mặt Viên Hồng Quân tơ hào không thấy nét phiền muộn, đối với sự tình lần này cũng không hề có ý kiến gì đặc biệt, Thẩm Hoài không khỏi cảm tạ ý định thả Chu Minh xuống hạt đường làm trấn trưởng của Phan Thạch Hoa, nếu không phải Chu Minh tạo áp lực tương đối lớn lên chiếc ghế mà Viên Hồng Quân đang ngồi, chưa hẳn Viên Hồng Quân đã thống khoái chấp nhận như bây giờ. Có gì đâu, tôi cũng là cậy mình tuổi trẻ, không sợ sai lầm, dám xông bừa mà thôi. Thẩm Hoài vừa cười vừa nói chuyện. Ngồi vào trong xe, chạy lên trên khu tìm Dương Ngọc Quyền và Phan Thạch Hoa. Lúc này hắn chưa dám chắn trên khu sẽ không có trở lực, nhưng nếu đã giành được sự đồng thuận từ Viên Hồng Quân, trở lực nhất định sẽ giảm ít rất nhiều. Thừa dịp rảnh rỗi trên xe, Thẩm Hoài nói một số ý tưởng của bản thân trong việc hợp lại phát triển, hội ý qua với Viên Hồng Quân. Nói thực, lúc vừa nghe được tin tức này, Viên Hồng Quân cũng cảm thấy khá đột ngột, tâm lý cũng rất sướng khoái, song không thể không lo lắng tình hình thực tế đặt trước mắt bản thân. Hôm qua Thẩm Hoài trực tiếp đặt ra vấn đề hợp hai thị trấn với bí thư thị ủy Đàm Khải Bình. Bất luận là thông qua hay không thông qua, quyền chen mồm phát biểu ý kiến của tên bí thư đảng ủy trấn nho nhỏ như hắn kỳ thực không lớn, trên khu cũng sẽ không đặc biệt coi trọng cách nhìn của hắn. Trong lòng Viên Hồng Quân lại nghĩ, vấn đề lần này, nếu là đi ra từ miệng Phan Thạch Hoa hoặc Dương Ngọc Quyền, liệu mình có cảm giác phẫn nộ? Viên Hồng Quân biết, như thế, có lẽ nội tâm sẽ không thoải mái, nhưng sẽ không có tư cách cho mình đi trách hận ai. Đoạn thời gian qua, bất luận là đâm nát xe Cao Tiểu Hổ, vặn ngã anh Hoàng Vương Tử Lượng, hay đẩy anh họ Phan Thạch Hoa, Phan Thạch Quý đến nỗi đi đầu không lối phải sợ tội tự sát. Dù là nhân vật như Cao Tiểu Hổ, Phan Thạch Hoa, các Vĩnh Thu cũng đều không thể không cúi đầu hướng Thẩm Hoài nhận thua trong một số trường hợp nhất định. Viên Hồng Quân nhìn ra, nếu bản thân đem Thẩm Hoài coi thành loại cùng đẳng cấp, cùng là bí thư đảng ủy trấn tầm thường, vậy thực quá ngu xuẩn, quá không biết chết sống. Nghĩ đến đây, tâm lý Viên Hồng Quân bình hành rất nhiều, có thể lấy tâm thái tương đối bình hòa nhìn nhận vấn đề lần này. Chương 235, Viên Hồng Quân cân nhắc Phan Thạch Hoa tự nhiên sẽ không hy vọng hai thị trấn Mai Khê và Hạt Đường hợp nhất. Thẩm Hoài trực tiếp đề ra chuyện gặp hai thị trấn trước mặt Đàm Khải Bình, Hùng Văn Bân. Phan Thạch Hoa không cần bận tâm phải giải thích ra sao với Hùng Văn Bân. Không phải hắn không nỗ lực, mà bởi Thẩm Hoài quá cường thế, hắn ngăn không nổi. Chỉ là sự ức chế trong lòng thì nói thế nào cũng nuốt không trôi. Nguyên nhân không khác, trong hội nghị thường ủy 8 ngày trước, chính hắn là người tiến cử Chu Minh đến Hạt Đường làm trấn trưởng, lại bởi những thường ủy khác không muốn đắc tội Hùng Văn Bân. Dương Ngọc Quyền mới bị Bách Hàm Hồ đồng ý xuống. Cuộc họp mới qua được mấy ngày, Thẩm Hoài lại thúc đẩy hai trấn gặp vào nhau. Dương Ngọc Quyền có được Thẩm Hoài liên hệ trước hay không, mọi người không dám đoán chắc, nhưng ai cũng biết, đường đường phó bí thư, khu trưởng Phan Thạch Hoa lại hoàn toàn bị che tai mắt, đùa giỡn trong lòng bàn tay người khác. Đối với người biết chân chính thực tình, chuyện Phan Thạch Hoa không được Thẩm Hoài liên hệ trước cũng chẳng có gì to tát. Đoạn thời gian này, cán bộ trung tầng ở Đông Hoa bị Thẩm Hoài tát vào mặt đâu chỉ mình Phan Thạch Hoa, hắn không cần vì thế mà cảm thấy mất mặt. Nhưng trên dưới dưới đa phần là số không biết thực tình, nhìn một khu trưởng lại áp không nổi một tên bí thư đảng ủy trấn, thậm chí bị kẻ dưới đùa giỡn như khỉ, không cười rụng răng mới lạ. Phan Thạch Hoa thông báo cho Viên Hồng Quân đến sớm nửa giờ. Hắn cho rằng Viên Hồng Quân đang làm bí thư ở Hạt Đường ngon lành, hẳn sẽ rất có ý kiến với sự việc lần này. Hắn muốn để Viên Hồng Quân công khai tỏ ý phản đối trong hội nghị xế chiều, như thế mới có cớ kéo dài thời gian. Hắn nhìn ra Đàm Khải Bình chưa hẳn đã 10 phần tán đồng cho hai thị trấn gộp vào phát triển. có đôi lúc chỉ vì thiếu cái cớ trực tiếp cự tuyệt. Mới phải đá quả bóng về lại trong khu, nếu trong khu có phân kỳ, tranh cãi, sự tình hoàn toàn có thể dây dưa không quyết. Đối với rất nhiều cán bộ cơ sở, bí thư đảng ủy trấn là mục tiêu phải vất vả, cần cù theo đuổi cả đời, ngồi lên rồi, ai sẽ dễ dàng buông bỏ. Có điều nhìn thấy Viên Hồng Quân cùng Thẩm Hoài sóng vai nhau bước vào khu chính phủ, tâm Phan Thạch Hoa lạnh quá nữa. Viên Hồng Quân, Thẩm Hoài đến sớm hơn so với ước định một chút, Dương Ngọc Quyền vừa thấy bọn hắn xuất hiện, lập tức la đến phòng làm việc. Dương Ngọc Quyền cũng muốn kiểm tra thái độ Viên Hồng Quân trước. Chuyện khác thì cũng thôi, nhưng lần này liên quan đến triệt tiêu một biên chế hành chính cấp thị trấn, nhân sự sẽ biến hóa cực lớn. Hai thị trấn hợp lại phát triển, thị trấn mới nhiều thêm mấy phó bí thư, phó trấn trưởng là có thể chấp nhận. Nhưng chính thức thì chỉ có hai ghế. Trấn trưởng Hạc Đường không có năng lực xuất sắc hay bối cảnh cường đại gì, tuổi tác cũng lớn, vốn tính bị điều lên trên khu, nhường ghế cho Chu Minh ngồi. Nhưng nếu lần gặp lại này thành công, Thẩm Hoài và Hà Thanh Xã đang phối hợp cực ăn ý ở Mai Khê, chắc chắn họ Thẩm sẽ không có ý chen Hà Thanh Xã ra rìa. Một củ cải một cái hố, hố chỉ có từng kia, củ cải biết làm thế nào? Đây mới là chuyện khiến Dương Ngọc Quyền đau đầu. Dương Ngọc Quyền pha trà cho hai người Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân, tay cầm hộp trà pha lê đổ vào ấm, miệng nói, các cậu cùng qua thế này chắc đã liên hệ với nhau về chuyện gặp hai thị trấn rồi. Viên Hồng Quân, cách nhìn của cậu thế nào? Được sống bước phát triển cùng Mai Khê là chuyện tốt mà bốn vạn dân chúng Hạc Đường luôn trông mong, tôi đương nhiên ủng hộ. Viên Hồng Quân lập tức tỏ thái độ, nhưng tôi có một yêu cầu. Được, cậu cứ nói. Dương Ngọc Quyền nhìn Viên Hồng Quân cùng theo Thẩm Hoài lên đây. Biết hắn sẽ không công khai cự tuyệt. Có thể đồng ý phối hợp, hắn đề chút yêu cầu cũng là hợp lý. Tôi được điều đến Hạc Đường công tác mới nửa năm, nhưng nửa năm qua, tận mắt nhìn Mai Khê tấn tốc phát triển, vừa hớn hở cho trấn bạn, đồng thời vừa kinh kỳ không thôi. Tôi thường nghĩ, Mai Khê có thể bay cao như hôm nay, nhất định có kinh nghiệm rất quý báu mà mình cần học tập, lĩnh ngộ. Luôn muốn tìm cơ hội thỉnh giáo Thẩm bí thư một hai, Viên Hồng Quân nói tiếp. Hy vọng sau khi gặp hai thị trấn, tôi có thể được có cơ hội đến thị trấn mới học tập Thẩm bí thư. À, Dương Ngọc Quyền nghe Viên Hồng Quân có ý tiến vào trong ban bệ thị trấn mới. Lại chần chờ nhìn sang Thẩm Hoài, không biết trước khi đến đây hai đứa này đã ước định gì chưa. Cũng không biết Thẩm Hoài thuyết phục Hà Thanh Xã chấp tay nhường ghế cho Viên Hồng Quân như thế nào. Đương nhiên Hà trấn trưởng cũng là đối tượng mà tôi muốn học tập. Viên Hồng Quân nhìn ra sự chần chừ trên mặt Dương Ngọc Quyền, lại bổ sung một câu. Ở dưới Thẩm Hoài, điều này rất dễ hiểu. Nhưng Viên Hồng Quân nguyện ý khuất dưới cả Hà Thanh Xã thì quá khiến Dương Ngọc Quyền sửng sốt rồi. Song nếu Viên Hồng Quân đã tỏ thái độ như vậy, Dương Ngọc Quyền nhẹ nhàng không ít. Khi mới đến Mai Khê, Thẩm Hoài cũng lấy cấp chính khoa nhận chức phó khoa, thị trấn mới sắp xếp một ghế phó bí thư cho Viên Hồng Quân không hề là chuyện gì quá khó khăn. Còn lại mỗi Chu Minh là hơi khó làm. Nhưng rốt cuộc lệnh điều chỉnh của Chu Minh còn chưa chính thức ban bố, người còn chưa xuống hương trấn. Nếu mà không được, cùng lắm là trong khu chen ra một ghế chính khoa cho hắn cũng không phải không có khả năng. Lại tán gẫu thêm mấy câu, chủ nhiệm văn phòng khu ủy đi vào thông báo chuẩn bị họp. Dương Ngọc Quyền để chủ nhiệm văn phòng dẫn Thẩm Hoài, Viên Hồng Quân vào phòng hội nghị trước. Phần hắn lách nửa vòng qua hành lang. Gõ cửa phòng làm việc Phan Thạch Hoa, nói, lão Phan, đến giờ họp rồi, chúng ta cùng đi luôn. Phan Thạch Hoa cất văn kiện trong tay đi, lôi sổ ghi chép trong ngăn kéo ra, cùng Dương Ngọc Quyền đi tới phòng họp. Trên hành lang, Dương Ngọc Quyền nói với Phan Thạch Hoa, tôi đã nói chuyện với Viên Hồng Quân rồi, sau khi hai thị trấn gặp lại, hắn đồng ý về thị trấn mới làm phó bí thư. Phía Hùng bí thư trưởng, có lẽ tối nay câu qua đó nói một tiếng. Tâm lý Phan Thạch Hoa hơi kinh ngạc, gật gật đầu, đẩy cửa vào trong phòng họp, thấy Viên Hồng Quân và Thẩm Hoài đang ngồi trong góc phòng rít thuốc. Ngờ không thấu trong đầu Viên Hồng Quân đến cùng đang nghĩ cái gì. Đường đường một bí thư trấn ủy lại không tranh một cái, cam tâm tình nguyện đứng dưới người ta. Phan khu trưởng. Viên Hồng Quân thấy Phan Thạch Hoa đi vào, đứng lên chào, hắn cũng nhìn ra vẻ nghi hoặc trong mắt họ Phan. Đúng là rất nhiều người nghĩ không thông vì sao hắn lại cam nguyện khuất dưới Hà Thanh Xã. Từ hồi trưa, sau khi biết chuyện, Viên Hồng Quân cũng trải qua một quá trình từ kinh ngạc, phẫn nộ đến tiếp nhận hiện thực, tư tưởng chuyển biến rất nhiều. Có lẽ từ năm 93 trở về trước, Hạc Đường không lạc hậu nhiều lắm so với Mai Khê. Mai Khê là thị trấn trung tâm, song thu nhập tài chính mới có 6 triệu. Tuy Hạc Đường chỉ được 4 triệu, nhưng nhân khẩu ít chút, cách nhau không lớn. Chân chính kéo ra cự ly chính là quãng thời gian một năm vừa rồi. Dưới sự khống chế của Thẩm Hoài, Mai Khê mới thực sự cuộc khởi. Trừ hai xí nghiệp quy mô là Mai Thép, Tử La được chỉnh đốn triệt để, làm rõ đường xá phát triển, nửa năm qua số xí nghiệp nhỏ mang tính gia công được thành lập mới cũng có tận 5-6 nhà. Lại thêm hệ thống các hạng mục như bến cảng, kiến thiết khu dân cư, cải tiến kỹ thuật luyện thép kéo lên, thu nhập tài chính nửa đầu năm nay đã đột phá con số 10 triệu. Trong khi đó, cùng kỳ thời gian, Hạc Đường thu chưa bằng 1/4. Nói một trời một vực cũng không quá đáng. Dưới tình hình này, dù Hạc Đường giữ được tư cách độc lập, cũng bị lu mờ trước thành tích chói sáng của Mai Khê. Thu nhập tài chính tăng, dân chúng tăng nguồn thu, tăng phúc lợi, nhân viên công chức ăn bát cơm nhà nước cũng được hưởng lợi. Hai thị trấn gần nhau thế này, lại cùng được vạch sang đường ấp, đảng viên cán bộ hai bên tiếp xúc thường xuyên, giữa đây đó tất sẽ tồn tại so sánh. Ảnh hưởng này trong nửa năm qua càng hiện lên rõ nét. Tuy tiền công cho nhân viên hành chính ở Mai Khê không tăng bao nhiêu, còn dừng ở mức công vụ viên bình thường mỗi tháng được chừng 280 đồng. Nhưng chết là chết ở chỗ cách vài ba tháng lại phát công tác phí một lần, mà lại mỗi lần phát đều là 600, 800. Phúc lợi mà nhân viên ở Mai Khê được hưởng đã khiến cán bộ đảng viên Hạc Đường nhìn mà thèm thuồng không thôi, ngoài sáng trong tối chỉ trách lãnh đạo thị trấn không có năng lực, không bằng người ta. Nghĩ nghĩ thì cũng khó trách, thường thường đụng mặt một cái, Hạc Đường mời thuốc là Kim Diệp, Đại Tiền Môn, Mai Khê lại mời Vân Yên, Hồng Mai, trong lòng không khó chịu mới lạ. Trong hệ thống bát sắc nhà nước, nhân số giáo viên phải cao hơn số công tác trong chính phủ nhiều lắm. Lấy Mai Khê làm thí dụ, nhân viên chính phủ trong biên chế chừng 70-80 người, nhưng số giáo viên trung tiểu học, mầm non cộng lại phải hơn con số 400. Hạc Đường ít hơn chút, nhưng cũng phải đến 300 người. Năm rồi Mai Khê đã điều chỉnh tiền công cho giáo viên bằng với Hạc Đường. Nhưng nửa đầu năm nay, lại liên tiếp điều chỉnh hai lần, đạt bằng mức bình quân của toàn khu đường ấp, mỗi tháng chừng hơn 400 đồng, trực tiếp quăng Hạc Đường ra sau lưng. Không chỉ bị Mai Khê bỏ xa, mà vì cuối năm trước gặp tuyết tai, thị trấn bất đắc dĩ phải chuyển khoảng 15 vạn trong kinh phí giáo dục ra bù đắp cứu tai. Liên tục 3 tháng đầu năm giáo viên chỉ được phát nửa tiền công, đến hiện tại vẫn chưa bù vào. Những phần tử trung tiểu trí thức như giáo viên phần lớn không trông mong làm quan phát tài, cũng không sợ viên Hồng Quân khai trừ công chức, mắng chửi sau lưng hoang lắm. Mấy tháng qua, áp lực trên vai viên Hồng Quân không nhẹ chút nào. Nếu không muốn mãi mãi làm lót nền cho Mai Khê, cho Thẩm Hoài, không muốn bị cán bộ đảng viên tuyến dưới oán khí càng sâu, gộp vào Mai Khê là một lựa chọn không sai. Như thế chí ít về mặt tài chính có thể phân hưởng lợi ích mà Mai Khê phát triển đem lại, đây cũng là nguyện vọng chung của đa số đảng viên quần chúng. Còn về quyền thế của bí thư đảng ủy trấn, nếu cả ngày bị cán bộ đảng viên cấp dưới nghi ngờ năng lực, nếu nhân dân thất vọng với công tác của chính phủ, oán thanh ngút trời, thì ngồi trên cái ghế ấy khác gì ngồi bàn chông, còn có uy vọng nữa ư. Lãnh đạo cơ sở mà mất đi uy vọng, trên thực tế không còn lại bao nhiêu quyền lực. Viên Hồng Quân cũng sẽ lo lắng đến lối ra sau khi hai thị trấn được gộp lại, hắn không nghĩ qua sẽ tranh giành với Thẩm Hoài, cũng biết Hà Thanh Xã và Thẩm Hoài hợp tác rất ăn ý, Mai Khê đạt được thành tích như hôm nay, Hà Thanh Xã không có công lao cũng có khổ lao. Thẩm Hoài và trên khu không khả năng sẽ áp chế họ Hà. Tuyển chọn đặt trước mắt hắn kỳ thực rất có hạn. Một là lên khu, một là nhập ban bệ thị trấn mới, đứng hạng thứ ba, thậm chí có khi ba cũng không được, còn phải xếp sau cả Lý Phong. Viên Hồng Quân biết yếu điểm chí mạng của bản thân là không có chỗ dựa trên đường ấp. Nếu điều lên khu, luận tư lịch, luận sắp xếp, dù ngồi được lên ghế chính khoa, về sau cũng khó có cơ hội tiến bộ. Dưới tình hình này, Viên Hồng Quân nghĩ, nếu mình lui một bước thì sẽ thế nào? Thẩm Hoài có chỗ tốt có chỗ hỏng, nhưng có một điểm đáng được khẳng định. Ở Mai Khê, chỉ cần ngươi là người có năng lực, trên cơ bản đều có thể được trọng dụng. Quách Toàn bị Thẩm Hoài đá khỏi Mai Thép nhưng không hề trầm muộn quá lâu, rất nhanh lại được khởi dụng. Hiện tại là ủy viên đảng ủy trấn, chủ nhiệm ban tư sản công kiêm phó tổng giám đốc công ty dịch vụ nhà ở Mai Khê. mặc dù là kẻ có oán hận với Thẩm Hoài, mọi người đều nhận định sẽ bị họ Thẩm chỉnh thảm như Hoàng Tân Lương, thực tế không hề bị đánh áp, gần đây còn được đề bạt lên phó trấn trưởng, đồng thời phân quản công tác văn giáo và văn phòng đảng chính. Đến lúc này, chỉ cần biết chút nội tình. Không ai dám coi Thẩm Hoài chỉ là một bí thư đảng ủy trấn bình thường. Nếu không phải Thẩm Hoài quá tuổi trẻ, dựa vào thành tích mà hắn làm được ở Mai Thép đã đủ để lên như diều gặp gió rồi. Thẩm Hoài rồi sẽ thăng lên cao, cho dù hắn không quá dụng tâm đề bạt người cũ, cựu lại, nhưng bằng với chính tích xuất sắc khi phối hợp với Thẩm Hoài, đám Hà Thanh xã, Lý Phong đã có thể leo lên vị trí càng trọng yếu hơn của đường ấp. Tuyển chọn đặt trước mắt Viên Hồng Quân thực ra chỉ có hai ngã đường, một là bám sống bám chết vào ghế chính khoa. Hai là lui một bước, đổi lấy không gian phát triển càng rộng rãi ngày sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, đầu đào báo lý, có đi có lại, Dương Ngọc Quyền Lâm thời triệu tập hội nghị thường ủy khu, gặp hai thị trấn, thống nhất quy hoạch khu công nghiệp hai bên công lộ Mai Hạc chỉ là một nghị đề còn lại chính là làm sao để thành tích trong đợt kêu gọi đầu tư lần này có thể nhanh xuống đến địa phương. Làm vai chính dẫn đội của khu đường ấp, tự nhiên Chu Dụ có tư cách để tham dự cuộc họp. Bối cảnh Chu Dụ thế nào, trong ban thường ủy không ai không rõ ràng. Đối với đại mỹ nhân này, tâm lý mọi người đa phần đều thèm mà không dám lộ. Những lần họp hành thế này, có mỹ nhân bổ mắt. Lại thêm cười đùa mấy câu tạo không khí cũng là điều mà mọi người thích nghe, thích nhìn, không hề xem là uy hiếp. Nhưng sau đợt kêu gọi đầu tư trở về, một số người không khỏi lạnh gáy. Trước khi đến nhân đại làm chủ nhiệm, Ngô Hải Phong từng muốn đẩy Chu Dụ tiến thêm một bước. Nhưng vì Cao Thiên Hà ngăn trở, cuối cùng nàng chỉ có thể làm một phó khu trưởng bình thường ở đường ấp. Cơ hội một khi lỡ qua, rất khó nắm bắt thêm lần nữa. Dưới tình huống Ngô Hải Phong đã lui về tuyến 2, theo lẽ thường, trong vòng 5-3 năm, không gian cho Chu Dụ tiến bộ là rất nhỏ. Ghế chỉ có chừng kia. Ai cũng ra sức tranh cướp. Ngươi có bối cảnh, nhưng số tiền ta cống lên trên cũng không phải nhỏ, bằng cái gì mà ngươi lên, ta lại không thể lên. Tranh tới tranh lui, sau cùng ai lên ai xuống chỉ có thể cầm tư lịch, cầm chính tích ra so. Rốt cuộc Chu Dụ hẳn còn quá trẻ, năm nay mới chưa đầy 30, lại là phái nữ, trước đây toàn công tác trong cơ quan phủ thị chính. Đem so sánh với thành viên thường ủy hiện tại, tuổi tác, tư lịch đều đứng ở thế yếu. Cho dù là Dương Ngọc Quyền, trước đây phần nhiều là coi nàng như vãn bối, chưa hẳn đã hy vọng nàng sớm bước vào ban bệ thường ủy, giành được quyền lên tiếng tương đối bình đẳng so với mình. Vì thành tích cải chế ở Mai Thép, số liệu kinh tế vừa ra lò của đường ấp nửa năm nay còn tính là tương đương mãn ý, dù như thế, số đầu tư đổ vào đường ấp mới chỉ dừng lại ở con số 30 triệu, trong đó FDI không đủ 2 triệu đô la Mỹ, lần này Chu Dụ dẫn đội lên BK tham dự hoạt động trên BK, nếu toàn bộ đầu tư đều có thể được triển khai, tổng lượng vốn sẽ lên đến gần 200 triệu, trong đó vốn đầu tư được ngoài đạt 4 triệu đô la Mỹ. Cho dù đầu tư của tập đoàn Trường Thanh và công ty Hải Phong tính là công lao của kế ủy thành phố, thì Chu Dụ vẫn còn nhà máy điện Mai Khê là do nàng trực tiếp giành được. Hạng mục nhà máy điện tuy không phải vốn đầu tư nước ngoài, nhưng đây là hợp tác với tập đoàn nhà nước điện lực Đông Nam, tầng thứ không thấp hơn đầu tư nước ngoài bao nhiêu. Tổng vốn lại cao tới 150 triệu, năm sau xây xong có thể trực tiếp phát điện luôn, hoãn giải trực tiếp nguồn cung ứng điện thiếu thốn cho địa phương. Hạng mục thành công, thành tích mà Chu Dụ bày ra thực quá chói mắt. Lần này Dương Ngọc Quyền Lâm thời triệu tập hội nghị thường ủy, nghị đề đầu tiên chính là trăm phương nghìn kế để bảo đảm chắc chắn đầu tư sẽ tới đích. Sau khi đến Đông Hoa, Đàm Bí Thư luôn chỉ thị các khu huyện phải coi trọng công tác kêu gọi đầu tư. Dương Ngọc Quyền ngồi ngay đầu bàn, hắn xuất thân từ bộ đội, ăn nói to tiếng, chấn động toàn trường, thế nào là coi trọng? Tức là có công phải thưởng, vô năng phải phạt. Không như vậy khẩu hiệu có la to đến đâu cũng thành lời nói suông. Lần này tổ chức hoạt động ở BK có một số hiệu quả, nhưng vẫn chưa chắc chắn, bởi thế chúng ta không thể cao hứng quá sớm. Đặc biệt là hạng mục nhà máy điện Mai Khê, ý nghĩa của nó với khu đường ấp vô cùng trọng đại. Để đảm bảo hạng mục thành công, tôi cho rằng, khu ủy khu chính phủ chúng ta tất phải lập ra một tiểu ban chuyên môn lãnh đạo công tác này. Tiểu ban sẽ do tôi làm tổ trưởng. Có điều tổ trưởng của tôi chỉ là trên danh nghĩa, sự tình cụ thể sẽ do phó tổ trưởng Chu khu trưởng phụ trách. Nhà máy điện Mai Khê là công trình hợp tác của Mai Thép, phó tổ trưởng còn lại sẽ do Thẩm Hoài đảm nhiệm, những thành viên trong tiểu bang sẽ được triệu tập từ Mai Thép, Mai Khê và cục đầu tư. Phan Thạch Hoa tức đến hộc máu, khoan nói chuyện bị Dương Ngọc Quyền châm chọc là vô năng, hắn còn bị ném ra khỏi hạng mục nhà máy điện lần này. Dương Ngọc Quyền đã nói ra miệng rồi, Phan Thạch Hoa không thể chạy cối chui đầu vào trong tiểu bang kiếm một ghế phó tổ trưởng như Chu Dụ. Thẩm Hoài được. Thẩm Hoài ngồi trong góc, nhàn rỗi ghi lại những ý kiến của Dương Ngọc Quyền vào sổ ghi chép, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Phan Thạch Hoa, nhìn bản mặt co rút lại của y, tâm lý cười lạnh, chắc hối hận lần này không tự thân dẫn đội lên BK chứ gì. Nếu Chu Dụ giành được công tích, sau lưng lại thêm Chu gia và chủ nhiệm nhân đại Ngô Hải Phong chống lưng, người khác rất khó cầm năm tuổi, tư lịch ra chẹn đường thăng tiến của nàng nữa. Hội nghị thường ủy khu, Thẩm Hoài, Chu Dụ và Viên Hồng Quân vốn là người ngoài tới dự, ngồi ở vị trí cuối cùng, gần sát nhau. Nhìn Thẩm Hoài cung cung kính kính ghi chép. Một chữ ghi vào sổ, Chu Dụ biết hắn không có việc gì làm mới vậy, liền ghi xuống một câu trong sổ cho hắn nhìn, tối nay phía Tống Tổng sắp xếp thế nào. Tiểu Bạch đồng học có rảnh không? Thẩm Hoài cũng ghi vào sổ, trả lời. Có. Trong khu bỏ tiền. Thẩm Hoài lại hỏi. Chu Dụ nguyết nhẹ hắn một cái, viết tiếp, vậy thì đến bằng duyệt, trong khu có phí công tác chiêu đãi đầu tư riêng. Hai, phó tổ trưởng Thẩm Hoài, Chu khu trưởng đang thảo luận chuyện gì vậy? Phan Thạch Hoa nhìn Thẩm Hoài và Chu Dụ mắt đi mày lại, tâm lý rất không thoải mái, hắn ngồi bên cạnh Dương Ngọc Quyền. Cách cả bàn dài nên không biết Thẩm Hoài và Chu Dụ cầm bút ghi cái gì trong sổ, trực tiếp mở miệng hỏi. Chu khu trưởng đang lo lắng địa điểm đặt nhà máy điện. Thẩm Hoài ngẩng đầu nói, quy hoạch nhà máy điện trước đây của Mai Thép chỉ có dung lượng mấy vạn kilowatt, bởi thế mới chọn một mảnh đất mặt tây cảng sông, than đá nhập về sẽ được vận chuyển qua cảng luôn. Nhưng phương án mới dung lượng lên tới hơn 10 vạn kilowatt, quy mô tăng gấp 10, tất cần xây cảng vận chuyển riêng. Trước mắt rất có thể sẽ được xây ở mặt đông cảng sông, cũng thuộc địa phận hạt đường. Dù chuyện gặp hai thị trấn đều được khu. Thành phố đồng ý thì cũng phải đưa lên tỉnh phê chuẩn mới thực thi. Tốc độ nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm chưa chắc đã xong. Vì thúc đẩy hạng mục nhanh bắt đầu, Chu khu trưởng và tôi đang thương nghị, một, có nên để viên bí thư cũng tham gia vào trong tiểu bang, giữ ghế phó tổ trưởng, hai, có nên đem địa vực bán kính 500m hai bên công lộ Hạt Mai vạch ra thiết lập khu công nghiệp do hai thị trấn công quản. Như thế tạm thời có thể không cần đi quản chuyện hai thị trấn gặp lại, trước điều rút nhân sự từ hai thị trấn, đi thống nhất quy hoạch khu công nghiệp. Đợi sau khi chính thức gặp rồi, quyền quản hạt khu công nghiệp cũng sẽ tự nhiên quá độ về dưới quyền quản lý của trấn chính phủ mới. Sau năm 92, cải cách mở cửa tiến vào đợt cao triều mới, chính phủ các cấp nóng lòng thiết lập các khu công nghiệp, khu khai phát, trình độ quản lý lại không theo kịp, nhiều khi tương đối hỗn loạn. Đừng nói ở khu huyện, các hương trấn tự lập kế hoạch, tự trưng thu đất làm khu công nghiệp đã thành phổ biến. Chu Dụ thấy Thẩm Hoài cầm danh nghĩa mình ra nói chuyện, nhìn không nổi giẫm hắn một cái dưới bàn, lại không thể không phụ họa theo, hiện tại, lấy danh nghĩa khu chính phủ, trước thúc đẩy cho hai thị trấn hợp tác thiết lập khu công nghiệp. Đối với hạng mục nhà máy điện sẽ có tác dụng xúc tiến trực tiếp, địa điểm chọn đặt nhà máy sẽ càng thêm linh hoạt. Nàng cũng mới được biết Viên Hồng Quân không ngại khi phải làm người thứ ba, thậm chí thứ tư trong ban bệ lãnh đạo của thị trấn mới. Mới đầu rất ngạc nhiên, lúc này mới đoán Thẩm Hoài lấy danh nghĩa mình, đề nghị cho Viên Hồng Quân cũng vào tiểu bang làm phó tổ trưởng là có ý đầu đào báo lý, có đi có lại, Viên Hồng Quân nói, hạng mục nhà máy điện, nếu tôi có thể giúp được gì, cứ phân phó một tiếng là được, phần ghế phó tổ trưởng, chắc tôi không có bản sự để làm. Viên Hồng Quân cùng tham dự vào, giúp lực lượng tiểu bang thêm mạnh cũng tốt, làm phó tổ trưởng là xứng đáng, không có gì để phàn nàn cả. Dương Ngọc Quyền nói, tiểu bang này là đơn vị lâm thời, tổ trưởng, phó tổ trưởng chỉ là tạm kim chức. Viên Hồng Quân làm ra nhượng bộ lớn thế rồi, lúc này treo cho hắn cái hàm phó tổ trưởng thực không tính cái gì. Dương Ngọc Quyền bèn trực tiếp vỗ bàn, không hỏi ý kiến người khác nữa. Tiếp đó ánh mắt nhìn sang Phan Thạch Hoa, lão Phan, cậu cảm giác thấy ý kiến thành lập khu công nghiệp do hai thị trấn cộng quản của Chu khu trưởng thế nào? Làm được không? Phan Thạch Hoa buồn bực. Hắn có thể nói không đáng tin ư? Thẩm Hoài trực tiếp móc hạng mục nhà máy điện với khu công nghiệp, cho dù trong lòng hắn ngàn hy vọng, vạn hy vọng cái hạng mục này trôi sông, nhưng không thể công khai ra mặt được. Đương nhiên để Dương Ngọc Quyền bức phải tỏ thái độ không phải là phong cách của Phan Thạch Hoa, hắn ngừng ghi chép lại, nói, khoan hẳn kết luận vội, mọi người cứ thảo luận trước đã. Cho dù chuyện thành lập khu công nghiệp do hai thị trấn cộng quản là rất cần thiết, nhưng thành lập thế nào? Khu ủy phối hợp công tác ra sao? Những điều này đều cần mọi người cho thêm ý kiến. Trước đá quả bóng sang cho những thành viên thường ủy khác đã. Chỉ cần thường ủy nào đó có ý phản đối, nhiều ít hắn sẽ bắt được chút chủ động. Đương nhiên, tuy Thẩm Hoài mượn danh nghĩa Chu Dụ nói chuyện, nhưng Phan Thạch Hoa tin tưởng đây hẳn là ý của riêng hắn do Mai Khê, Hạt Đường đều là thị trấn mới gộp vào đường ấp, thành viên ban thường ủy khu hầu như không có ai vướng mắc lợi ích đặc biệt sâu với hai thị trấn này. Đừng nói hai thị trấn chỉ mới hợp tác thành lập khu công nghiệp, dù là hai thị trấn trực tiếp gặp lại, chỉ cần Viên Hồng Quân không có ý kiến, những người khác sẽ không gánh lấy rủi ro đắc tội Thẩm Hoài, nhảy đi ra phản đối. Thấy không ai lên tiếng, Dương Ngọc Quyền liền vỗ bàn quyết định để Mai Khê và Hạt Đường chuẩn bị đi làm chuyện này trước. Cầm ra phương án cụ thể để lần tới đưa lên hội nghị thường ủy khu biểu quyết. Chương 237, cốt cán trong vòng tròn tối nay có tiệc mời Tống Hồng Quân dưới danh nghĩa cục đầu tư đường ấp. Sau cuộc họp, Thẩm Hoài và Chu Dụ, Viên Hồng Quân trực tiếp ngồi xe đuổi tới khách sạn Bằng Duyệt. Thiệu Chinh đã lái xe đưa Tống Hồng Quân qua trước, đang do Chu Tri Bạch bồi đánh gôn trong sân. Không ngờ ở Đông Hoa còn có chỗ tốt thế này, sớm biết thế tôi đã vào đây ở rồi. Tống Hồng Quân vung gậy lên, nói với Thẩm Hoài. Tuy chỉ là sân luyện đánh gôn, nhưng trước mắt kinh tế đại lục còn xa mới bằng được các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng không phải thành phố nào đều có sân gôn cả. Khái niệm hội sở kiểu câu lạc bộ mà Chu Tri Bạch muốn làm trong khách sạn Bằng Duyệt cơ hồ không có thị trường ở Đông Hoa, chỉ có thể bù lỗ để duy trì hoạt động, là một vết đen trong kinh doanh của tập đoàn Bằng Duyệt những năm gần đây. Nhưng đối với người thường sinh hoạt trong đô thị phồn hoa như Tống Hồng Quân, đây lại là một trong những điểm sáng của thành phố Đông Hoa cổ nát, lạc hậu, tự nhiên là khen không dứt miệng. Vậy được thôi, tối nay anh cứ nghỉ ở đây, Chu Tổng là người rất hiếu khách. Thẩm Hoài cười nói. Vì cái sân bóng này mà Chu Tri Bạch đã chịu đủ đả kích, bị bức phải chấp nhận điều kiện mà Thẩm Hoài đưa ra. Lấy phương thức bảo đảm tín dụng, giúp Kiến Thiết Cồn Giang vay 40 triệu từ ngân hàng thương nghiệp để xây dựng cầu đường Chữ Khê, nhằm cải thiện hoàn cảnh ngoại vi xung quanh khách sạn Bằng Duyệt, cũng phần nào thừa nhận đây là quyết sách đầu tư sai lầm mà mình mắc phải. Chẳng qua, con người luôn cần có ai đó khẳng định và an ủi. Nghe Tống Hồng Quân tán thưởng thế này, Chu Tri Bạch rất là thư thái. Thẩm Hoài không thích đánh gôn, hắn thà phơi nắng dưới hoàng hôn, nằm trên sạp mềm ngắm trời ngắm đất còn hơn. Quay sang Chu Dụ, Viên Hồng Quân bàn một số ý tưởng liên quan đến khu công nghiệp. Phần Thiệu Chinh đứng ở một bên, đang liên hệ người tới tham dự yến tiệc. Thẩm Bí Thư. Thẩm Hoài nghe có tiếng người gọi, quay đầu nhìn một cái, thấy là một trung niên cùng theo cục trưởng cục đầu tư Đường Xuyên đang chạy lại. Sững một lát mới nhớ ra đây là nhạc phụ Triệu Đông, Tiêu Minh Kiến, bèn đứng lên bắt hay hỏi, sao Tiêu Công cũng theo đường cục trưởng thế này? Hiện giờ lão Tiêu là chủ nhiệm văn phòng cục bọn tôi và hắn qua mời Chu khu trưởng, Thẩm Bí Thư sắp xếp yến tiệc, xem có chỉ thị gì không? Đường cục trưởng, anh và Tiêu chủ nhiệm cứ quyết định, khách khứa chắc không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Chỉ cần đầu bếp của khách sạn trổ hết thực lực là được. Thẩm Hoài nói, nhìn sang nụ cười như tràn ra trên mặt Tiêu Minh Kiến, hơi kỳ quái. Đợi Đường Xuyên và Tiêu Minh Kiến rời đi, Thẩm Hoài hỏi Chu Dụ mới được biết, hôm nay Đường Xuyên mới tiến cử Tiêu Minh Kiến ra làm chủ nhiệm văn phòng. Chu Dụ sớm biết con gái Tiêu Minh Kiến, Tiêu Minh Hà là vợ Triệu Đông, tuy chưa tổ chức tiệc cưới nhưng đã làm giấy tờ. Một cái ghế không trọng yếu thế này, tự nhiên nàng cũng thuận thế đẩy thuyền chấp nhận. Chủ nhiệm văn phòng cục đầu tư, trong mắt Chu Dụ, Thẩm Hoài không tính là cái gì, nhưng tốt xấu thì cũng là chính cổ cấp. Tiêu Minh Kiến công tác trong khu đã 20 năm, nhưng mãi vẫn là cán bộ biên chế sự nghiệp phổ thông. Lần này cùng Đường Xuyên rời cục Kiến Thiết, vào cục đầu tư mới được thành lập, theo đó tiến lên cương vị lãnh đạo, cảm giác hưng phấn khi mới được trọng dụng phải cần một thời gian nữa mới tiêu đi được. Thẩm Hoài nhìn thân hình mập mạp của Đường Xuyên, tâm lý đành chịu lắc lắc đầu. hiện tại hắn còn không biết năng lực con người Đường Xuyên này như thế nào. Song không thể không thừa nhận hắn là đứa tinh minh. Cũng không thể trách lãnh đạo sẽ ưa thích loại người này. Loại này có dù ngàn điểm không tốt. Nhưng chỉ cần một điểm tốt thôi là đủ bù hết thảy. Đó là hắn có thể vờ như bất động thanh sắc, lại đi chiếu cố người khác thoải mái đến từng lỗ chân lông. Có lẽ loại chỗ tốt này chỉ có người địa vị cao hơn hắn mới có thể cảm nhận được. Nhưng lúc ấy Thẩm Hoài thật không cách nào cự tuyệt ý lấy lòng từ y, trong vòng tròn, loại người này không thể quá nhiều, nhưng cũng không thể thiếu, tất cần một hai người làm giàu bôi trơn hệ thống. Triệu Đông, Uông Khang Thăng, Từ Khê Đình, Tiền Văn Huệ và Dương Hải Bằng, Chu Lập, Chữ Hợp Lương, Hà Thanh Xã, Lý Phong, Quách Toàn, Hoàng Tân Lương. Trương Lực Thăng dần dần ngồi xe đến nơi, Thẩm Hoài liền đánh đứt hứng trí đánh gôn của Tống Hồng Quân, giới thiệu đám Triệu Đông cho hắn làm quen. Đến lúc tiệc sắp bắt đầu, Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân và Dương Ngọc Quyền cũng chạy tới. Tuy Tống Hồng Quân không cần phải bày thân phận con cháu nhà họ Tống ra, chỉ dựa vào gia tài và thực lực công ty trong tay đã đủ để nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của địa phương. Chẳng qua hắn lăn lộn trên thương trường gần 10 năm nay rồi, sớm đã nuôi ra tính lung linh tám mặt, không cầm nắng thân phận, cùng mọi người ăn uống đùa vui rất náo nhiệt. Nhưng sau bữa rượu, Tống Hồng Quân không muốn quá nghiêm túc ngồi trong khách sạn bàn chuyện phát triển kinh tế, nhấc tay nhìn đồng hồ, trực tiếp hỏi Thẩm Hoài, trước khi đến đây, tôi có tìm mấy người bạn nghe ngóng qua. Họ bảo ở Đông Hoa có khách sạn Anh Hoàng rất được, là chỗ thích hợp để uống rượu. Giờ cũng nên cho tôi làm chủ một lần, tiếp theo chúng ta đổi chỗ khác làm tăng hai chứ. Mọi người đều cười mà không nói, Ngô Hải Phong đứng lên cười nói, khách sạn Anh Hoàng là chỗ cho đám trẻ các cậu vui chơi, tôi không qua gom náo nhiệt nữa. Đám viên Hồng Quân cũng biết lần này Tống Hồng Quân muốn lôi Thẩm Hoài đi dạo đêm ở Đông Hoa. Hoạt động này không phải cứ nhiều người là hay, 5-6 người đi với nhau là thích hợp nhất. Bọn hắn không đủ thân thiết để góp vui, thức thời lần lượt cáo từ trước. Bằng Duyệt và Chu Dụ do Chu Tri Bạch đứng ra đại diện, Tôn Á Lâm thì có đuổi cũng vô ích, phần Thẩm Hoài chỉ đích danh Dương Hải Bằng, Triệu Đông ở lại bồi cùng, còn những người khác đều tán về cả. Dương Hải Bằng, Triệu Đông và Chu Tri Bạch ngồi một chiếc, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân, Tôn Á Lâm ngồi xe còn lại, do Thiệu Chinh lái. Luồn vào xe, Tống Hồng Quân mới nhịn không nổi hiếu kỳ hỏi, vừa rồi lúc tôi nhắc đến khách sạn Anh Hoàng. Sao mọi người đều cười lạ thế? Người bạn kia của anh mấy năm không đến Đông Hoa rồi? Tôn Á Lâm quay đầu hỏi Tống Hồng Quân, anh không biết ông chủ Anh Hoàng vì đắc tội Thẩm Hoài nên bị đứa này chỉnh đảo mấy tháng nay rồi. Thấy Tống Hồng Quân nghi hoặc nhìn sang, Thẩm Hoài cười nói, tình cảnh ở Đông Hoa của tôi gian nan hơn bề ngoài nhiều. Rất nhiều sự tình Đàm Khải Bình đều tỏ vẻ trầm mặc, không phản đối cũng không ủng hộ, tôi lại không thể công khai vác tấm biển Tống gia ra làm việc được, không nhổ mấy cây đinh kia, tay chân làm sao có duỗi thoải mái. Tống Hồng Quân sờ sờ cằm. Không để ý chuyện Thẩm Hoài chỉnh đảo mấy tên địa đầu xà lắm, chỉ là hỏi, quan hệ giữa cậu và Đàm Khải Bình hình như không mật thiết như trong tưởng tượng a. Thẩm Hoài cười cười, hôm nay tiền nhiệm bí thư thị ủy, hiện nhiệm chủ nhiệm nhân đại Ngô Hải Phong đến làm khách, nếu Tống Hồng Quân không phát giác được điều gì dị thường thì khứu giác chính trị đúng là quá kém. Chẳng qua Thẩm Hoài vẫn cười nói, muốn người khác coi trọng mình, nói đến cùng thì mình phải có vốn liếng gì đó để người ta coi trọng, mật thiết hay không, căn nguyên đều ở đó cả. Trên thế giới này làm gì có yêu hay hận vô duyên vô cớ. Thẩm Hoài không muốn nói quá nhiều đến vấn đề này. Đàm Khải Bình có cân nhắc và lựa chọn thực tế của Đàm Khải Bình, hắn cũng có cân nhắc và lựa chọn cho riêng mình. Lúc ấy Đàm Khải Bình gấp ở củng cố quyền thế, lôi kéo đám người Lương Tiểu Lâm, Phan Thạch Hoa vào vòng tròn quanh bản thân. Lại không đủ khí phách đề bạt quan viên có năng lực, thực sự làm được việc. Bây giờ Thẩm Hoài không có tư cách chỉ trách sự đúng sai của Đàm Khải Bình. Nhưng hắn tuyệt không đồng tình với những hành vi của ông ta. Tống Hồng Quân gật gật đầu. Mấy ngày tiếp xúc ở BK, tuy ấn tượng Thẩm Hoài đem lại cho hắn rất sâu. Chẳng qua những ấn tượng đó toàn lưu ở bề nổi. Lần này đến Đông Hoa có mấy hôm, nhưng vấn đề được tiếp xúc lại sâu hơn nhiều, cảm xúc cũng càng thâm. Trước là thành tích mai thép dựng sừng sững ở trước mắt khiến hắn cực độ chấn kinh, thêm nữa là dạ yến hôm nay, sự góp mặt của đám Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền khiến Tống Hồng Quân nhìn ra được, lúc ấy tuy Thẩm Hoài thân ở Hương Trấn, song sức ảnh hưởng thực tế của hắn tại Đông Hoa sâu hơn trong tưởng tượng nhiều. Hai ngày nay còn có một chuyện nữa khiến Tống Hồng Quân ấn tượng rất sâu. Vãn yến chiêu đãi hôm qua là tổ chức dưới danh nghĩa thị ủy thị chính phủ. Những người tham gia bồi yến có thể nói toàn là nhân vật chóp đỉnh ở Đông Hoa. Vãn yến hôm nay lại tổ chức dưới danh nghĩa cục đầu tư khu ủy, trừ đám Ngô Hải Phong, Chu Viêm Bân, Dương Ngọc Quyền ra, Thẩm Hoài chủ yếu triệu tập quan viên ở Mai Khê, nhân viên quản lý trong Mai Thép và một số nhân vật liên quan thôi. Theo lẽ thường, tầng thứ của những nhân vật có mặt trong yến tiệc hôm nay hẳn phải thấp hơn hôm qua nhiều, song nhận thức thực tế của Tống Hồng Quân lại ngược hoàn toàn. Trong ấn tượng của Tống Hồng Quân, cán bộ hương trấn và xí nghiệp chỉ là dăm ba đứa nhà quê, được mấy đồng bạc đã lên mặt ra vẻ ta đây. Trước mặt những nhân vật quyền thế chân chính, hai đầu gối lại mềm như bún, không thể đứng vững. Nhưng hôm nay, đám người Chu Tri Bạch, Trương Lực Thăng thì khoan nói làm gì. Riêng phần chữ Hợp Lương, Chu Lập, Dương Hải Bằng, Triệu Đông, Hoàng Tân Lương, dù lý lịch và danh vọng không đặc biệt chói mắt, nhưng những gì bọn họ biểu hiện trong bữa tiệc, đặc biệt là khí chất ăn nói, những kiến giải đối với sự vật trong xã hội, và trình độ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tham gia thì không hề kém những tinh anh xã hội mà dĩ vãng Tống Hồng Quân có tiếp xúc trong chốn đô thị phồn hoa. Sự tự tin trên thân bọn hắn khiến người ta rất khó hình dung đó là những người dưới cơ sở. Dưới chốn, nông thôn. Chỉ có tiếp xúc sâu thế này, Tống Hồng Quân mới có thể hiểu càng nhiều, biết càng thâm. Sự thành công của Thẩm Hoài ở Mai Thép không hề là vận may hay kỳ tích mang tính ngẫu nhiên gì cả. Có thể nhanh chóng tụ tập một nhóm tinh anh hình thành vòng tròn xung quanh mình, trước phải có mắt nhìn người, thứ nữa là khí phách dùng người, còn phải cần mị lực thu phục người khác, đây không phải đơn thuần cứ là con cháu Tống gia là làm được. Người ngoài thường cho rằng con cháu nhà hào môn nhất định sẽ ưu tú, dù không ưu tú cũng là phần tử ngoan ngoãn, trên thực tế cách nhìn đó rất ấu trĩ. Bất luận trong quần thể nào cũng vậy thôi, số nổi bật vĩnh viễn chỉ là thiểu số. Con cháu nhà hào môn chẳng qua là chiếm được nhiều nguồn lực và ưu thế khởi đầu. Trong vòng tròn mà Tống Hồng Quân sinh hoạt, hắn tiếp xúc với quá nhiều con cháu nhà hào môn, dù là những kẻ có tâm với sự nghiệp, hoặc kinh thương hoặc từ chính, có thể dựa vào gia thế tụ thành vòng tròn quanh thân mình, song đa phần toàn tốt xấu không đều. Tống Hồng Quân lăn lộn thương trường 10 năm, nếu chỉ so sánh quy mô tiền bạc, cả đất nước này chỉ có chừng 300, 500 người so sánh được với hắn mà thôi. Lần này hắn đến Đông Hoa mang tính dạo chơi là chính. Nhưng dưới cờ hắn có mười mấy công ty, nhân viên cũng lên tới hơn 2000. Những năm qua thân tín đích hệ và bạn bè làm ăn theo hắn chìm nổi, tổng cộng chỉ khoảng chừng 10 người, tính là ban bệ tự mình. Chẳng qua Tống Hồng Quân không đủ tự tin, rằng kéo ban bệ của mình ra nhất định sẽ mạnh hơn nhóm người ở Mai Khê và Mai Thép này. Trong lòng Tống Hồng Quân rất hiếu kỳ, tính thời gian Thẩm Hoài đến Đông Hoa nhận chức. Trước sau cộng lại chỉ mới hơn một năm rưỡi mà thôi, bằng cách nào mà hắn tìm ra được những người kia, rồi tụ lại dưới cờ, tìm được không gian thích hợp cho bọn họ thi triển quyền cước. Đồng thời với đó, giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình có vết nứt như thế nào? Để đến nỗi Thẩm Hoài không thể không bày ra tư thái tự lập môn hộ ở Đông Hoa. Nhưng thấy Thẩm Hoài không có ý nói sâu thêm, Tống Hồng Quân cũng biết giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp, liền chuyển sang chuyện khác, hỏi. Anh Hoàng bị cậu quét bằng rồi, vậy giờ chúng ta đi nơi nào? Liệu Đông Hoa còn chỗ nào tốt hơn anh Hoàng không? Tuy chỉnh thể kinh tế Đông Hoa còn lạc hậu, nhưng rốt cuộc cũng là thành phố gần triệu người. Thị trường lớn thế này đủ khiến mỗi năm anh Hoàng kiếm được đầy bồn đầy bát. Giờ anh Hoàng đảo rồi. Anh cho rằng khối bánh ngọt không ai đứng ra giành ăn nữa. Thẩm Hoài cười nói, đương nhiên nếu anh muốn tìm những chỗ cao cấp như ở HK, Quảng Nam, hiện tại đại học còn chưa có. Chương 238, câu lạc bộ đêm hai chiếc xe đi thẳng tới Vạn Tử Thiên Hồng, qua sông xe, nhìn thấy gương mặt tú mỹ của Dương Lệ Lệ và tròng mắt như phát sáng của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân lải nhải, ai, tôi biết vì sao cậu cứ thủ mãi ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này rồi. Thế giới bên ngoài có lung linh đến đâu cũng không ôn nhu bằng ở đây à. So sánh với những thành thị tầm trung trở lên ở đại lục, Đông Hoa bảo thủ mà lạc hậu, trong mắt rất nhiều người, không hề là nơi cư trú thích hợp, cũng không phải chỗ tiện cho phát triển sự nghiệp. Hồi trước lúc còn ở trong xưởng thép thành phố, Thẩm Hoài đã không chỉ một lần muốn nhảy ra vũng bùn Đông Hoa này. Đến khung trời càng cao để phát triển. Sau khi phát sinh nhiều chuyện thế này, đặc biệt là khi nhận thức mình có năng lực thay đổi hiện trạng mảnh đất quê hương, Thẩm Hoài biết lưu lại Đông Hoa làm một phen sự nghiệp, ý nghĩa đối với bản thân lớn hơn nhiều. Thẩm Hoài không thể nói với người khác rằng cảm tình của mình dành cho phiến thổ địa này lớn đến đâu, không thể nói rằng trên mảnh đất này có những người thân mà hắn muốn bảo vệ. Bởi thế đối với sự khó hiểu cũng như hiểu nhầm của người khác, hắn chỉ biết đành chịu mà cười. Thẩm Hoài xuống xe, khẽ cười với Dương Lệ Lệ. Không đợi hắn giới thiệu, Tôn Á Lâm đã nhảy từ trong xe ra, kéo Dương Lệ Lệ đến trước mặt, chỉ vào Tống Hồng Quân nói, vì này là đại tài thần mời khách hôm nay, hắn không có sở thích gì khác, chỉ có sở thích giày xéo những cô gái xinh đẹp, nhân phẩm còn tệ hơn cả Thẩm Hoài. Cô nhanh nhanh bảo những phục vụ viên xinh đẹp trong tiệm trốn hai người này xa xa một chút. Khách cùng Thẩm Bí Thư qua đây, nhân phẩm có thể xấu đến đâu? Dương Lệ Lệ mắt cười nhìn Thẩm Hoài, nói. Thẩm Hoài biết nhân phẩm tên Thẩm Hoài trước kia chẳng tốt được đến đâu. Nhưng nhìn Tôn Á Lâm và Dương Lệ Lệ tay trong tay. Thầm nhủ, mình mới rời Đông Hoa có 6-7 ngày a, sao quan hệ giữa Tôn Á Lâm và Dương Lệ Lệ đã thân mật thế này rồi? Tống Hồng Quân nói là muốn mời khách, nhưng tất nhiên Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng không cho hắn cái cơ hội này, xuống xe liền phân phó Dương Lệ Lệ sắp xếp cho một phòng, mọi người cùng đi vào. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm đi sau, nhìn nàng gật đầu tỏ ý với lễ tân sau quầy rượu, bộ dạng có vẻ rất quen thuộc, mấy ngày nay hình như cô toàn định cư ở đây nhỉ. Vậy chứ tôi biết đi nơi nào? Tôn Á Lâm hỏi ngược lại. Thẩm Hoài nghĩ lại thì cũng phải, ở Đông Hoa, chỉ cần buổi tối không bận công vụ. Tiệc tùng mời khách, 10 có 7-8 là cô ta cuốn lấy mình. Lần này tuy rời Đông Hoa có chưa đến một tuần, nhưng một tuần này Tôn Á Lâm cũng không bận chuyện gì cả, buổi tối cần phải có chỗ giết thời gian. Sao rồi, bận tâm tôi có ý với Dương Lệ Lệ? Tôn Á Lâm tỏ vẻ không đáng hỏi Thẩm Hoài. Nhìn Dương Lệ Lệ đi đằng trước, thân hình tuy nhỏ xinh nhưng lồi lõm tinh trí, tỷ lệ cân xứng. Lại nghe Tôn Á Lâm hỏi thế này, trong đầu Thẩm Hoài chợt phù hiện qua hình ảnh nàng và Dương Lệ Lệ triền miên, khóe miệng không nhìn nổi nhếch lên. Nghĩ cái gì mà cười tà ác vậy? Tôn Á Lâm truy hỏi. Thế cái cô Sophia kia đâu? Từ hồi đó đến giờ đã hơn nửa năm, học tiếng Trung chắc tạm tạm rồi chứ, sao không thấy cô ấy đến Đông Hoa chơi? Thẩm Hoài chuyển chủ đề, hỏi. Hình như là bị Thẩm Hoài chọc đúng tâm sự, Tôn Á Lâm thường người như bóng xì hơi, nói, cô ấy về nước. À, vậy ư? Thẩm Hoài nhìn thần tình hơi thất lạc của Tôn Á Lâm, mân mê mồm không biết an ủi nàng thế nào. Nói ra thì cũng là hắn không tin ý, nhìn Tôn Á Lâm không tim không phổi có vẻ sống rất thoải mái, nên mới không nghĩ đến những chuyện khác, huống hồ nửa năm nay không thấy Sophia xuống Đông Hoa lần nào. Chắc đã về nước được một thời gian. Tuy phong khí nước Pháp khai hóa hơn Trung Quốc, nhưng loại hành vi giữa Tôn Á Lâm và Sophia vẫn không thể được chủ lưu xã hội chấp nhận. Có lẽ bị bách bởi áp lực gia đình truyền thống, dư luận xã hội bảo thủ, Sophia mới phải trở về với cuộc sống tưởng như bình thường kia. Đối với việc này Thẩm Hoài không hề cảm thấy quá ngạc nhiên. Hai người nói gì vậy? Ở đằng trước, Dương Lệ Lệ ngừng chân, thấy Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm chụm đầu tán gẫu, thần sắc lại kỳ quái, mới hiếu kỳ hỏi. Thẩm Hoài nhìn sắc thái rực rỡ dưới đèn của Dương Lệ Lệ, cười lắc lắc đầu. Hỏi, không nói gì cả. Bên này đã thử mở cửa mấy ngày rồi, làm ăn thế nào? Không bằng anh Hoàng hồi trước, nhưng tốt hơn trong dự tưởng nhiều. Dương Lệ Lệ nói, lại nhìn mặt Thẩm Hoài, hỏi, người tên Tống Hồng Quân kia là anh em với Thẩm Bí Thư. Nhìn qua rõ ràng thế này à? Thẩm Hoài hỏi. Rốt cuộc nói đến cùng đều là con cháu nhà họ Tống, huyết duyên cũng gần, tử tế nhìn kỹ, khuôn mặt hắn và Tống Hồng Quân có 3-7 phần tương tự. Hôm nay Thẩm Hoài không khắc ý giới thiệu thân phận Tống Hồng Quân, không biết mọi người đều có thể tâm lĩnh thần hội được không? Khuôn mặt rất giống. Nhưng mà Thẩm Bí Thư đẹp trai hơn anh ta nhiều. Dương Lệ Lệ cười nói. Lời này không hoàn toàn là lấy lòng Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân đã qua đủ cuộc sống an vật, tuy thân thể chưa biến hình nhưng đã có chút mập, thịt thừa trên mặt cũng kha khá, đầu tóc vuốt keo chải ra sau, bóng loáng, nhìn rất có khí thế. Nhưng Thẩm Hoài hơi tước gầy, đường nét ngạnh lãng nhìn càng mê người. Lời này tôi thích nghe. Mình cũng thích nghe dê, Thẩm Hoài sờ sờ cằm, cười lên, nói, hắn là anh họ tôi, người ta là ông chủ lớn, gì chứ tiền thì không thiếu, không cần dựa vào khuôn mặt câu kéo mỹ nữ như tôi. Nghe Thẩm Hoài An nói lung tung. Dương Lệ Lệ cười đến run cả người, trừng hắn một cái, đồng thời cảm thấy không khí này rất thân thiết, khắc ấy dường như Thẩm Hoài đã không coi nàng là người ngoài nữa. Lúc này trong đại sảnh đang có biểu diễn, cũng không biết Dương Lệ Lệ lôi đâu ra, một nhóm chừng 7-8 cô gái đang nhảy trên sàn rất bắt mắt, khiến Vạn Tử Thiên Hồng sôi động hẳn lên. Có lẽ bị không khí trong này cuốn hút, đám người Tống Hồng Quân không vội vã lên lầu, mà dừng chân dưới sảnh nhìn. Dương Lệ Lệ liền phân phó phục vụ chuẩn bị sẵn rượu, tiện cho bọn hắn thưởng lãm. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm ngồi lại. Tống Hồng Quân cười nói, Đồng Hòa đúng là chỗ tốt a, xem ra trừ đầu tư xây xưởng, tôi phải chuẩn bị thêm một cái ổ ở đây mới được, ngày sau có việc qua nghỉ ngơi cũng tiện. Được a, anh có yêu cầu gì, để tôi tìm người chuẩn bị giúp. Thẩm Hoài cười nói. Nhìn mấy cô gái nhảy múa trên sàn đều tươi trẻ, xinh như hoa như ngọc. Bên ngoài còn không thiếu cành hoa phất phới chạy qua chạy lại, tư sắc đều trên mức khá. Thầm nghĩ, sau khi anh hoàng sụp, những cô gái xinh đẹp này mới thực sự là nguồn lực mà các nhà muốn ra tay tranh thủ đây. Thẩm Hoài, sao anh qua đây, không phải Tiểu Lê bảo anh có việc phải lên BK à? Tiếng nhạc dừng. Một cô gái trực tiếp xuống sàn, đi lại bên này. Lại gần, Thẩm Hoài mới nhận ra là Khấu Huyên, môi hồng mắt mị, hóa trang rất nồng. Mang theo vẻ vũ mị không xứng với năm tuổi. Tống Hồng Quân nhấc chai rượu trên bàn lên, làm thế muốn nện Thẩm Hoài, trừng mắt hỏi, cực phẩm đều bị cậu gặm sạch rồi, đến cùng còn lại mấy người cho tôi chọn đây. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói, anh thu liễm chút, đừng dọa con gái nhà người ta, tôi cũng không vô giới hạn như anh tưởng tượng đâu. Lại kéo một chiếc ghế dựa để Khấu Huyên ngồi bồi cùng. Để em đi thay quần áo đã. Khấu Huyên còn mặc trang phục biểu diễn. Xin phép vào phòng thay đồ trước. MC trên sân khấu lại đi xuống, một cô gái tướng mạo thanh lệ, tóc xõa ngang vai đi lên đài, Thẩm Hoài nhìn rất quen mắt, giống như là nữ minh tinh nào đó, lại nhớ không ra là ai, nhưng tiếng ca nàng cất lên vừa vào tai, hắn như tỉnh ngộ. Thẩm Hoài nhìn sang Tống Hồng Quân đang tròn cả mắt, chết đầu hỏi Dương Lệ Lệ, cô gái này cô tìm ở đâu ra vậy, ca rất hay. Sinh viên học viện sư phạm. Dương Lệ Lệ nói. Dương Hải Bằng ngồi ngay trước đó, quay đầu lại nói, thế nào, ở Vạn Tử Thiên Hồng cô ấy được xưng là Tiểu Diêu Oánh, không chỉ giống ngoại hình, mà tiếng hát cũng tương tự. Nửa số trong đại sảnh này toàn là vì nàng mà tới. Nếu tổ chức sân khấu ca nhạc, nói là đại minh tinh Diêu Oánh đến Đông Hoa làm live show, không biết bao nhiêu người sẽ mắc lừa đâu. Tống Hồng Quân nhìn trái nhìn phải một chút, hỏi, lần này chắc không còn ai tranh với tôi nữa chứ. Dương Lệ Lệ hơi khó xử nói, người ta đến Vạn Tử Thiên Hồng chỉ là để biểu diễn, không bồi rượu. Chúng ta đều là người có thân phận có địa vị, không phải lưu manh. Đợi nàng hát xong, cô đi hỏi một cái, nếu nàng nguyện ý thì qua ngồi nói chuyện, nếu không nguyện ý thì thôi. Không ai bắt buộc nàng cả. Tống Hồng Quân sảng khoái nói, không vì một câu của Dương Lệ Lệ mà cục hứng. Tôn Á Lâm nhìn chăm chăm Tống Hồng Quân, hỏi, làm gì đến nỗi thế, khó không được có cơ hội ra Hoa Tâm một chuyến, sao không đổi khẩu vị, thấy Dương Lệ Lệ, Dương Hải Bằng, Chu Tri Bạch nhìn sang đầy nghi hoặc, Tôn Á Lâm lại nói tiếp, đại minh tinh Diêu Oánh mà mọi người thấy cả ngày trên tivi kia là chim tước và người ta nuôi trong nhà. Thấy người nào vô vị như anh ta chưa? Không phải vô vị, đây là cảm tình chuyên nhất, được không? Tống Hồng Quân trừng Tôn Á Lâm một cái. Chẳng qua câu nói này khiến mọi người đều cười xòa. Chu Tri Bạch, Dương Hải Bằng, Triệu Đông đều cảm thấy khó mà tin nổi, tuy ở Đông Hoa bọn họ đều được tính là nhân vật lớn, nhưng vẫn cảm giác đại minh tinh trên TV cách cuộc sống bản thân quá xa xôi, không ngờ đại minh tinh vạn người ngưỡng mộ lại là đàn bà của Tống Hồng Quân. Nói thực, hôm nay Tống Hồng Quân nhìn rất bình dị dễ gần, không khiến mọi người cảm nhận ra thân phận hắn có chỗ nào đặc thù. Dương Hải Bằng hỏi, vậy há không phải ở nhà mỗi ngày Tống Tổng đều có thể được nghe đại minh tinh hát cho nghe? Không. Tống Hồng Quân cười nói, mồm nhỏ của người ta có chỗ dùng khác. Về nhà mà hát thì lãng phí quá. Lưu manh. Tôn Á Lâm mắng nhẹ một câu, ngược lại mấy người đàn ông trên bàn hiểu ra đều cười trộm. Đợi lát nữa cô sang đó hỏi một cái, nếu không nguyện ý thì thôi. Thẩm Hoài cũng không muốn Tống Hồng Quân mất hứng. Tuy biết hắn phong lưu, nhưng ít ra không hạ lưu, mới gọi Dương Lệ Lệ hỏi ý cô gái kia. Cũng không biết là nhìn thấy Khấu Huyên, người có thân phận đặc thù ở Vạn Tử Thiên Hồng cũng chạy qua bồi rượu, hay là bởi Dương Lệ Lệ khuyên nói, mà cô gái nghệ danh Tiểu Diêu Oánh kia sau khi hát xong cũng chạy tới bồi rượu tán gẫu, đợi đến lượt nàng biểu diễn tiếp. Mọi người ngồi dưới sảnh nhìn biểu diễn chứ không lên phòng riêng nữa, thậm chí uống rượu tán gẫu ở đây còn hoang lạc hơn. Đến khoảng 12 giờ, tiết mục của Tiểu Diêu Oánh kết thúc, chạy lại cáo từ, biểu diễn xong rồi, bạn trai tôi qua đón, tôi xin phép đi trước. Cô cầm danh thiếp của tôi, có việc thì cứ gọi điện. Lần đầu tiên Tống Hồng Quân cầm hộp danh thiếp ra từ khi đến Đông Hoa, lấy một tấm danh thiếp in chế tinh mỹ đưa cho cô gái kia. Thẩm Hoài hứng thú cầm hộp danh thiếp lại, rất trầm tay, hình như bằng vàng ròng, mép biên còn nạm một vòng đá quý. Ưa thích thì cứ cầm, trả danh thiếp trong đó cho tôi là được. Tống Hồng Quân nói. Thôi, không cần, quá bắt mắt. Thẩm Hoài cười nói, đưa hộp danh thiếp cho đám Chu Tri Bạch cùng hân thưởng. Chương 239, trà lâu đêm thoại mới đi ra khỏi nhà Đàm Khải Bình, lúc nhận được điện thoại của Phan Thạch Hoa thì đã sắp 10 giờ. Hùng Văn Bân biết hôm nay thường ủy khu đường ấp sẽ tổ chức họp bàn chuyện hai thị trấn gặp lại, cũng biết giờ này Phan Thạch Hoa gọi điện tới, quá nữa là nói chuyện an bài chức vụ cho Chu Minh. Hùng Văn Bân nhớ lại lúc chuẩn bị về, Đàm Khải Bình có nhắc chuyện chức vụ của Chu Minh. Ông ta nói, Chu Minh xuống Mai Khê rèn luyện cũng là việc tốt, khiến Hùng Văn Bân phải mài dũa rất lâu. Trong lòng Hùng Văn Bân không muốn để ý đến việc này, chẳng qua dù không có lời của Đàm Khải Bình. Chuyện của con rể hắn không thể không quản, liền hẹn gặp Phan Thạch Hoa trong điện thoại, nói sẽ gặp mặt trong một quán trà gần đó đến chỗ hẹn, Hùng Văn Bân để lái xe Hoàng Hy đi về trước, phần hắn chạy vào, thấy Chu Minh, Đại Ni, Đại Linh và bạn học Đại Linh, Tân Kỳ đang đánh bài trong đại sảnh quán trà, bên cạnh là một cậu thanh niên đang ngồi, nhìn rất quen mắt, nhưng hắn không nhớ ra là ai, chỉ tưởng là bạn của Tân Kỳ hoặc Đại Linh. Ba, sao ba qua đây? Mẹ nó với ba bọn con đánh bài ở đây à? Hùng Đại Ni thấy ba mình đi vào, hiếu kỳ hỏi. Hùng Văn Bân chưa dọn khỏi túc xá cơ quan, chỗ ở rất nhỏ hẹp. Nếu trong nhà có khách, thường thường đều dẫn ra quán trà trò chuyện. Ba và Phan khu trưởng hẹn ở đây, Chu Minh cũng có mặt thì tiện rồi. Hùng Văn Bân nói. Hùng bí thư trưởng, chào anh. Người thanh niên đứng lên chào, Hùng Văn Bân kỳ quái hỏi, cậu là? Tôi là nhân viên ở ban tư sản công Mai Khê, Tiểu Chữ. Chữ Cương tự giới thiệu, hôm nay con gái Hùng bí thư trưởng và Tân Kỳ đến Mai Khê lấy số liệu. Thẩm bí thư phân phó tôi bồi cùng. Buổi tối đưa các nàng về, Chu sứ trưởng khách khí giữ lại ăn cơm, ở lại cùng đánh bài luôn. À, Tiểu Chữ, tôi nhớ rồi, ba cậu là Chữ Hợp Lương. Hùng Văn Bân không nhớ cụ thể tên người thanh niên này là gì. Nghi hoặc nhìn sang Chu Minh một cái, đoán không thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì, chẳng lẽ tư tưởng đã thông. Chữ Cường nghe Hùng Văn Bân nói muốn gặp mặt Phan Thạch Hoa ở đây, liền thức thời cáo từ rời đi. Tân Kỳ quay đầu lại hỏi hắn, ngày mai bọn tôi đến Mai Khê vẫn tìm cậu. Nếu thẩm bí thư không có sắp xếp khác, các cô cứ qua tìm tôi, dù tôi không ở đó, thẩm bí thư cũng sẽ phân phó người khác tiếp đãi các cô. Chữ Cường nói. Nhìn Chữ Cường rời đi, Hùng Văn Bân hỏi con gái nhỏ, bọn con đi Mai Khê làm cái gì? Bác Hùng, cháu muốn viết một luận văn liên quan đến phát triển kinh tế hương trấn. Mai Khê là đối tượng nghiên cứu rất tốt. Tân Kỳ nói. Ừ. Hùng Văn Bân thấy bạn học này của Đại Linh tính cách phóng khoáng, không giống là con cái nhà bình thường, gật gật đầu nói, Đông Hoa có mấy hương trấn điển hình, Mai Khê là một trong số đó. Lại quay sang nói với Đại Linh, bọn con đến Mai Khê nghiên cứu cũng được, nhưng phải chú ý đừng ảnh hưởng công tác người khác. Con có ảnh hưởng công tác của người ta đâu, là người ta nhiệt tình muốn lái xe đưa Tân Kỳ về đấy chứ. Con chỉ đi nhờ thôi. Ai biết người ta có ý gì khác hay không? Hùng Đại Linh hì hì cười nói. Hùng Văn Bân rung đầu mà cười. Vợ hắn luôn bận tâm con gái vào trường đại học không nên yêu đương quá sớm, nhưng hai vợ chồng hắn cũng bắt đầu yêu nhau từ trong trường, nên đối với tình cảm của đám thanh niên, hắn vừa bảo thủ lại không bảo thủ. Phan Thạch Hoa rất nhanh liền đến nơi, Hùng Văn Bân chọn một góc trong quán trà để hai bên nói chuyện. Hội nghị thường ủy khu quyết định ủng hộ cho hai thị trấn hợp lại, ủng hộ hai thị trấn bắt tay vào làm khu công nghiệp trước. Không quản cuối cùng có được trên tỉnh, thành phố phê chuẩn hay không. Chí ít trong thời gian ngắn không thể đẩy Chu Minh xuống hạt đường làm trấn trưởng. Mà hết thảy hành vi bất lợi cho hai thị trấn gặp lại ở hạt đường đều tạm thời ngưng lại, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hồ sơ tổ chức của Chu Minh đã chuyển đến khu đường ấp, hắn hoặc là treo tạm ở chức vụ nào đó đợi sự tình Trần Ai lạc định, hoặc là sắp xếp vào chức vụ cụ thể luôn. Tất nhiên khu đường ấp không cần giải thích gì nhiều với Chu Minh, nhưng không thể không có câu trả lời rõ ràng cho Hùng Văn Bân. Bởi thế Dương Ngọc Quyền mới muốn Phan Thạch Hoa tự thân đến đây nghe Viên Hồng Quân cũng chủ động yêu cầu đến thị trấn mới làm phó bí thư, Hùng Văn Bân khá ngạc nhiên. Thời buổi này mọi người đều trông mong được leo lên, kẻ chủ động lui một bước thực rất hiếm thấy. Hùng Văn Bân nhìn sang Chu Minh hôm qua từ công trường trở về, trên xe hai cha con nói qua đến chuyện hai thị trấn hợp lại, lúc đó Chu Minh bị kích động không nhẹ, trong lòng rất bất mãn. Hùng Văn Bân muốn cho hắn chút thời gian để tiêu hóa việc này, cũng sợ đầu óc hắn cố chấp, hôm nay còn chưa kịp tìm hắn làm công tác tư tưởng thì Phan Thạch Hoa đã lên tới cửa, tự nhiên bị Thẩm Hoài chọc ngang một gậy thế này, nhân sự ở Mai Khê và Hạt Đường sẽ có biến động rất lớn. Tuy lệnh bổ nhiệm Chu Minh đã được ban thường ủy khu thông qua, nhưng tạm thời chỉ có thể tạm gác lại. Chẳng qua chúng ta phải duy trì tính uy quyền của ban thường ủy, hơn nữa hồ sơ của Chu Minh cũng về khu ủy rồi, cậu ấy đã là người của đường ấp chúng tôi, sắp xếp vị trí thích hợp cho cậu ấy là trách nhiệm phải làm. Phan Thạch Hoa nói, hiện tại, trong khu muốn an bài một chiếc ghế chính khoa cần chút thời gian hiệp điều các bên, nếu Chu Minh không để ý, trước tiên có thể vào khu chính phủ làm phó chánh văn phòng một thời gian. Văn phòng khu chính phủ đường ấp, nhìn qua có vẻ ngang cấp với kế ủy thành phố, nhưng đây là một vị trí tiến thoái lưỡng nan. Quyền lực tương đối lớn, biên chế cũng linh động. Trong thời gian ngắn không đào đâu ra ghế tốt hơn, Phan Thạch Hoa liền nghĩ để Chu Minh đến khu chính phủ đảm nhiệm phó chánh văn phòng quá độ một cái, đợi trong khu Hoạt Hương trấn có ghế tốt trống ra, sẽ để hắn tấn tốc bổ vào. Cảm ơn Phan khu trưởng quan tâm. Chu Minh cười nói, chức vụ ra sao tôi không quá để ý, nếu có khả năng, tôi vẫn muốn xuống Hương trấn rèn luyện. Phan Thạch Hoa thầm nói, hôm nay sao chuyện gì cũng quai quái thế này, mới nghi hoặc nhìn sang Hùng Văn Bân, nói, sợ là không cách nào sắp xếp thêm một phó bí thư cấp chính khoa vào Mai Khê được nữa. Nếu chỉ là phó trấn trưởng, không biết. Thẩm Hoài là lão đại Mai Khê thì không cần nói làm gì, Hà Thanh Xã là phó bí thư, trấn trưởng, tất nhiên là cấp chính khoa, Viên Hồng Quân không thể giáng cấp, xuống đảm nhiệm phó bí thư, đãi ngộ sẽ được giữ nguyên. Đây là chuyện mà mọi người đã ngầm đồng ý với nhau. Tiếp theo chính là phó bí thư Lý Phong, ở Mai Khê đứa này không có công lao cũng có khổ lao, nhưng vẫn chỉ là phó khoa. Nếu trên khu nhất định muốn nhét Chu Minh với cấp chính khoa xuống nữa, nội bộ ban bệ thị trấn sẽ có 4 chính khoa, hơn nữa thứ tự giữa Chu Minh và Lý Phong cũng sẽ hỗn loạn. Thẩm Hoài tất sẽ không muốn để khu ủy làm loạn Mai Khê thế này. Nếu Chu Minh kiên quyết muốn xuống Mai Khê, vậy chỉ có thể làm phó trấn trưởng bình thường, thậm chí chưa hẳn đã là ủy viên đảng ủy trấn. Tâm lý Hùng Văn Bân cũng kinh kỳ, rành rành hôm qua Chu Minh còn bất mãn, sao hôm nay đã chuyển biến thế này? Hùng Văn Bân biết hồi trưa Chu Minh và Tô Khải Văn có gặp nhau, thầm đoán, chẳng lẽ Tô Khải Văn đã làm thông công tác cho Chu Minh? Lại nghĩ đến lời Đàm Khải Bình, tâm lý Hùng Văn Bân nhẹ than thở một hơi, thuận miệng nói, Chu Minh còn trẻ, chức vụ thế nào không trọng yếu, then chốt là có cơ hội rèn luyện. Nhân lúc trẻ trung tích lũy kinh nghiệm công tác phong phú, đối với chặng đường phát triển ngày sau rất hữu ích. Tôi cũng hy vọng ban tổ chức đường ấp có thể lo lắng, suy nghĩ đến phương diện này cho những cán bộ trẻ. Được, thanh niên bây giờ có chí hướng hơn chúng ta ngày xưa nhiều, lui một bước biển rộng trời cao a. Phan Thạch Hoa ha ha mà cười, nếu Chu Minh đã không để ý đến đường thăng thiên bị chẹn mất, nguyện ý bình điều xuống Mai Khê làm phó trấn trưởng. Hắn càng không có lý do gì để phản đối, còn bớt việc phiền hà, mới nói, ngày mai tôi tìm Dương bí thư báo cáo chuyện này. Chẳng qua làm thế này. Thanh niên tinh anh trong khu đều chạy hết đến Mai Khê muốn không phát triển cũng khó a. Phan Thạch Hoa không ở lại thêm, cáo từ rời đi luôn, Hùng Đại Linh và Tân Kỳ đã về nghỉ ngơi trước, Hùng Đại Ni phải theo chồng về nhà nên bồi Chu Minh lưu lại trong quán trà nói chuyện thêm với phụ thân. Hùng Văn Bân gọi ông chủ quán trà cầm một bao kim diệp lại, vừa định bóc ra hút thì bị con gái Hùng Đại Ni cướp đi, liền xin tha nói, ở nhà mẹ con quản chặt quá, cả đục thuốc ba cũng không được chạm. Con muốn quản thì quản Chu Minh đi, cho ba một con đường sống chứ. Chu Minh cười nói, đại ni có thai. Ngửi không được mùi thuốc, chứ không phải muốn quản ba. Ở trong nhà con đã không hút thuốc nữa rồi. Vậy à? Hùng Văn Bân cao hứng hỏi, rụt tay về không giật thuốc nữa. Lại thêm một hồi trà, Hùng Văn Bân mới trở lại chính đề, hỏi Chu Minh, con quyết định xuống Mai Khê, trong lòng nghĩ gì? Hôm qua, chợt nghe chuyện hai thị trấn hợp lại, nhất thời con nghĩ không thông. Nhưng hôm nay tĩnh tâm nghĩ lại mới thấu. Thẩm Hoài xây cảng sông, xây công lộ Mai Hạc, lại đem hai thôn Lý Gia, Thái Gia Kiều Vạch sang Mai Khê, hẳn sớm đã có ý tưởng này rồi. Bởi thế bất luận lần này con có xuống Hạc Đường hay không, hắn đều sẽ thúc đẩy chuyện đó. Mà bất luận đối với Mai Khê, Hạc Đường, hay đối với khu đường ấp, thực tế hai thị trấn hợp lại đều lợi nhiều hơn tệ, không lý gì đi cản trở cả. Ngữ khí Chu Minh bình tĩnh, thản nhiên nói. Đông Hoa có ba khu, bảy huyện, 200 hương trấn, mấy năm sau chắc không có nơi nào tạo được điều kiện phát triển tốt hơn Mai Khê. Con nghĩ, dù chỉ xuống Mai Khê làm một phó trấn trưởng, hẳn nên sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện hơn so với làm lãnh đạo ở đại đa số hương trấn khác. Chu Minh suy tư cặn kẽ, ngôn từ chẩn mật nói, Hùng Văn Bân gật gật đầu biểu thị đồng tình. Nói, con có thể nghĩ như thế là tốt nhất. Lần kêu gọi đầu tư này, khu khai phát thành phố cơ hồ không đạt thành quả thực tế nào, trong khi ba đại hạng mục của Mai Khê đều có khả năng thành hiện thực, đợi cảng sông, công lộ Mai Hạc và cầu đường chữ Khê kiến thiết thành công, tiền cảnh phát triển cho Mai Khê rất lạc quan, có lẽ sau năm ba năm tổng lượng kinh tế chưa hẳn sẽ kém ba huyện mặt Tây Bắc bao nhiêu. Nếu con có thể dồn sức vào công tác, đi Mai Khê là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉnh thể kinh tế Đông Hoa khá lạc hậu. Nhưng chính bởi thế, ba khu bảy huyện của thành phố cũng phân đủ tầng thứ. Ba huyện miền núi mặt Tây Bắc là huyện nghèo đúng nghĩa. Năm nay thu nhập tài chính của Mai Khê rất có thể sẽ vượt con số 20 triệu, mà quy mô tài chính của mỗi huyện Tây Bắc chỉ chừng khoảng 40-60 triệu mà thôi. Chỉ cần Mai Khê giữ được mức tăng trưởng như hiện thời, cố gắng thêm chút nữa, khéo năm sau là vượt rồi. Bên kia mới thực sự là đất nghèo, chó ăn đá gà ăn sỏi, trừ một số thị trấn cá biệt, còn thì dù vị trí lãnh đạo ở những hương trấn đó trống khuyết, chưa hẳn đã có người nguyện ý đến làm. Chương 240, Hùng Văn Bân có khổ nói không ra trong quán trà, Hùng Văn Bân và con rể nói chuyện với nhau khá lâu. Đến sau cùng thấy hắn thực sự quyết tâm xuống Mai Khê, mới cầm cục gạch từ trong túi công văn ra, nói, con nghĩ thông rồi là tốt, để ba gọi điện cho Thẩm Hoài nói trước một câu. Chu Minh gật gật đầu, nhìn nhạc phụ gọi điện thoại. Thẩm Hoài tiếp điện thoại, Hùng Văn Bân nghe bên kia có tiếng nhạc, đoán hắn đang bồi Tống Hồng Quân, ý nhiều lời ít nói qua chuyện Chu Minh muốn xuống Mai Khê công tác. Nhạc phụ cúp điện thoại hơi nhanh, Chu Minh nghe không rõ trong điện thoại hai người đã nói những gì. Đến cùng thì Thẩm Hoài đã đồng ý chưa? Hắn biết ở Mai Khê, Thẩm Hoài rất cường thế, dù hắn muốn xuống Mai Khê làm một tay phó trấn trưởng bình thường, cũng phải được Thẩm Hoài gật đầu đồng ý mới dễ làm, Thẩm Hoài mà nhất quyết không đồng ý, chưa chắc khu đường ấp đã dám cường ngạnh nhét người xuống. Hùng Văn Bân thả cục gạch xuống, gật gật đầu với con rể, tỏ ý rằng Thẩm Hoài đã đáp ứng, suy nghĩ một lát, lại không yên tâm nói, bà tin tưởng con có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Nhưng ba sợ con nhìn vấn đề chỉ nhìn ra một nửa, thành ra có hại mà vô ích, có một số chuyện nên để con biết vẫn hơn. Thẩm Hoài là cháu trai của tiền nhiệm phó thủ tướng Tống Hoa. Phụ thân hắn, Tống Bính Sinh là cục trưởng cục nhân sự bộ nông nghiệp, có lẽ qua đoạn thời gian nữa sẽ điều tới Hoài Hải làm phó tỉnh trưởng. Chuyện này ở Đông Hoa mới chỉ có thiểu số mấy người được biết, còn chú ý đừng loạn truyền ra ngoài. Sau khi xuống Mai Khê, phải chú ý phối hợp công tác với Thẩm Hoài cho tốt, đừng có cách nghĩ gì khác cả. Chu Minh sững sờ, ngồi ngay như phỏng, hơi mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, không nhổ ra được câu nào. Không phải chứ? Tuy lúc Thẩm Hoài và ba mình, Chu Minh có mâu thuẫn, nàng không thể không thiên về người nhà. Nhưng trong tâm lý vẫn có hảo cảm với Thẩm Hoài. Nghe ba nhắc tới gia thế Thẩm Hoài, nàng bị dọa không nhẹ, kinh hãi nói. Bình thời Thẩm Hoài không thanh không vang, không giống người bối cảnh lớn vậy chứ. Hùng Văn Bân cười cười, hắn biết Đại Ni không quan tâm, cũng như không đủ sự nhạy bén đối với chuyện trên quan trường, nhìn người chỉ nhìn ấn tượng đầu tiên,